Xin chào mọi người, chúng ta lại được đồng hành với nhau trong khung giờ quen thuộc 6 giờ tối hàng ngày. Và hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện Nuôi chồng kẻ khác của tác giả TLMM. Ở tập trước thì Mai Linh bắt đầu ra tay dần để dàn mặt chồng cũ và bắt đầu từ việc tung tin anh ta ngoại tình để Ngọc Lan gây sự. Và Minh Quân cũng giúp Mai Linh thu thập chứng cứ dần thôi cho việc trả thù chồng cũ của cô. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện. Phòng thư ký không có ai dám ngang ngược như phòng kinh doanh. Mọi người đều mỉm cười tỏ ra thân thiện. Nhưng Mai Linh dĩ nhiên hiểu rõ, không có nơi nào là hoàn toàn thân thiện. Những vị trí như thế này càng có nhiều người thích tranh giành, hạ bệ nhau. Mai Linh hít sâu một hơi, bắt đầu nhận bàn giao của người cũ. Cô thư ký sắp nghỉ việc tên Anh Thư. Anh Thư bầu 6 tháng, cơ thể vẫn rất thon thả, cái bụng chỉ hơi nhô ra phía trước. Công việc này bận rộn, lại thường xuyên phải đi gặp đối tác. Em phải nghỉ sớm để nghỉ ngơi chuẩn bị sinh. Mai Linh vui vẻ tiếp nhận những công việc Anh Thư bản giao. Đến sở ăn trưa, Anh Thư nói đã hẹn bạn đi ăn để chia tay, nên tạm biệt Mai Linh, xách túi đi ra. Mọi người cũng lục đục đứng dậy đi ăn. Mai Linh buổi sáng đã chuẩn bị một hộp cơm nên lấy ra ăn. Lúc này có tin nhắn của Minh Quân đến. Trưa nay ăn gì? Mai Linh hơi ngớ người rồi cũng nhắn lại. Tôi có mang cơm hộp. Ừ, Minh Quân chỉ nhắn lại như vậy. Mai Linh cũng không để tâm, dù sao mối quan hệ của bọn họ khá kỳ quặc. Nói ra người khác còn không tin, nên chuyện cô ở nhà của tổng giám đốc là bảo mẫu của cháu gái anh trong công ty, không ai biết. Dù sao cũng không nên nói ra, tránh tai tiếng không cần thiết. Thế cô được nhận vào một vị trí bao nhiêu người mơ ước, thì nhiều người vô cùng ghen tị, đồn đoán đủ thứ, nhưng không ai biết chắc chắn nguyên nhân. Hết giờ nghỉ trưa, Anh Thư về trễ nào phút, khuôn mặt cô lại càng tươi cười niềm nở, nhanh chóng bản giao cho Mai Linh. Mai Linh có chút ngạc nhiên. Sao đột nhiên em vui vậy? Vậy hả? Anh Thư cười cười. Cha Tài sắp được nghỉ ngơi, đón baby đó chị. Em dự định ngày mai bản giao cho chị xong, sẽ đi du lịch vài ngày. Lâu rồi chưa được đi đâu. Mai Linh cũng vui vẻ theo. Cô tưởng làm mẹ, dĩ nhiên hiểu niềm hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ của một người mẹ. Mọi việc cực kỳ suôn sẻ, ngoại trừ Anh Thư thì mấy thư ký khác để chuyên tâm vào công việc, hoàn toàn không để tâm đến chuyện người khác. Đến giờ tan làm, Anh Thư vui vẻ xách túi, đứng dậy vẫy tay chào mọi người rồi ra về. Mai Linh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu thì chính cô cũng không rõ. Mấy ngày tiếp theo, mọi việc cũng đều vô cùng suôn sẻ, thuận tiện. Cô hoàn toàn không nhìn thấy Hạnh Như. Phần vì hai người làm việc ở hai tầng khác nhau, phần vì cô ta hoàn toàn không chủ động tìm cô gây chuyện. Các đồng nghiệp khác cũng vui vẻ, nhiệt tình với Mai Linh. Thậm chí có người ta làm còn rủ cô đi bar uống chút gì đó. Nhưng Mai Linh từ chối, cô cũng không còn trẻ để đi đến những nơi đó. Làm việc ở tập đoàn Sela tiền lương rất cao, nhưng áp lực cũng rất lớn. Nếu không phải tăng ca, thì vài người trẻ tuổi thường rủ nhau đi quẩy một chút để giải tỏa căng thẳng. Mai Linh hoàn toàn không hứng thú với mấy việc đó nên đều từ chối. Hôm nay, sau một tuần làm việc ở vị trí thư ký, Mai Linh thu dọn đồ đạc. Đang chuẩn bị ra về thì trợ lý Lâm đi vào phòng. Ánh mắt có chút lạnh lùng, nghiêm trọng nói với cô. Tổng giám đốc cho gọi cô. Mai Linh gõ cửa phòng Minh Quân. Vào đi. Giọng anh khá lạnh lùng va lên. Mai Linh mở cửa đi vào. Minh Quân đang ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng. Anh chỉ tập phát bản trên bàn. Cô xem đi, tại sao lại sai sót trong đơn giá gửi đối tác? Mai Linh vội vàng cầm tờ tài liệu lên xem xét. Ở một hàng có dòng bị bút đỏ khoanh lại. Mai Linh hơi tái mặt. Tổng giám đốc. Sai sót lần này của cô không nhỏ. Tôi vô tình phát hiện ra. Cầm hết về soát lại cho tôi. Trong hôm nay phải xong. Vâng. Mai Linh không dám nhiều lời. Vội cầm tất cả tài liệu về. Bắt đầu đối soát lại từng chút. Cô làm quên cả giờ giấc. Từ khi có một chiếc hộp đặt trước mặt thì Mai Linh mới giật mình ngẩng đầu lên. Minh Quân đang đứng bên cạnh. Tổng giám đốc. Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Vẫn chưa xong. Còn chút nữa thôi ạ. Ăn đi, kẻo đau dạ dày. Mai Linh bị đau dạ dày nhẹ. Không ngờ Minh Quân lại biết. Cô gật đầu nhẹ giọng cảm ơn. Không cần khách khí. Minh Quân nhàn nhạt đáp. Anh ăn chưa? Tôi ăn rồi. Mai Linh mở chiếc hổ ra là cháo gà thơm phức, còn kèm theo mấy chiếc quẩy nóng phảng ươm. Cô chợt nhớ ra, hình như lần trước tăng ca đến 12 giờ đêm, Minh Quân cũng dẫn cô đi ăn phở với Quẩy. Lần này anh đích thân mua cháo cho cô. Người này vừa rồi còn quyền uy lạnh nhạt khiến cô chết khiếp, giờ đột nhiên lại tỏ ra quan tâm như vậy. Trong cháo không có độc đấy chứ? Đừng nghĩ vớ vẩn. Minh Quân đột nhiên lên tiếng khiến Mai Linh giật nảy mình. Công việc là công việc, hết công việc tôi với cô vẫn là bạn. Mai Linh mỉm cười, tôi là bạn tổng giám đốc xe la, thật là có phúc. Anh tiện tay cầm tài liệu trên bàn, liếc xem qua. Mai Linh xúc một thìa cháo, rất thơm ngon, vừa miệng. Cô ăn vài miếng, bụng cũng ấm hơn, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Tổng giám đốc, Mai Linh lên tiếng. Sao vậy? Tôi có chuyện muốn nói. Hả? Mai Linh đắn đo một chút rồi mới nói. Có thể anh sẽ nghĩ tôi đang đổ trách nhiệm, trốn tránh. Nhưng hình như thư ký anh thư bản giao sai số liệu, cho nên... Mai Linh bỏ dở câu nói. Cô biết Minh Quân sẽ hiểu, nhưng cô khá bất ngờ khi thấy Minh Quân chỉ hờ hững gật đầu như nghe chuyện tầm phào nào đó, rồi nói. Ăn đi cho nóng, khi nào làm xong, in ra, mang lên phòng cho tôi. Nói rồi, anh quay người bước đi, bỏ lại Mai Linh ngồi ở đó, không hiểu chuyện gì. Người này quá khó hiểu rồi. Mai Linh nhún vai, múc cháo gà tiếp tục ăn. Vừa rồi xoát hại, cô phát hiện có một số vấn đề rất nhỏ mà anh Thư đã bản giao sai cho cô. Mai Linh có chút nghi ngờ, không biết đây là lỗi vô tình hay cố ý, thật sự rất khó xác định được. Nếu hôm nay Minh Quân không phát hiện ra, rất có thể lỗi nghiêm trọng này đủ để Mai Linh bị đuổi việc, thậm chí phải bồi thường khoản tiền lớn. Nhưng cũng có thể anh Thư đang vui vẻ vì kỳ nghỉ và việc sinh con sắp tới nên dẫn đến sai sót thì sao? Cô biết phụ nữ mang thai và sau sinh thường nhạy cảm và hay quên. Có thể cô đã quá đa nghi mà thôi. Chuyện này Minh Quân cũng không để tâm. Vì vậy Mai Linh cũng đành gác lại, tập trung xử lý từng chút một, tránh phạm phải sai lầm. Lúc Mai Linh làm xong đã là gần 1 giờ sáng. Cô buồn ngủ dìu mắt, mở gương ra soi thì mắt thông quầng. Mai Linh ngáp một cái, thu dọn tài liệu đưa đến văn phòng tổng giám đốc. Cô có chút kinh hãi khi thấy Minh Quân vẫn đang ngồi làm việc. Khuôn mặt anh bình tĩnh, ung dung như thể bây giờ là 1 giờ trưa chứ không phải 1 giờ sáng. Để đó cho tôi. Minh Quân không ngẩng đầu, nói. Mai Linh đặt tài liệu lên bàn, băn khoăn không biết nên đứng đó hay ra về trước. Ngồi kia đợi lát tôi xem xong rồi cùng về. Giờ này đi taxi nguy hiểm. Vâng. Đợi tổng giám đốc đưa đón, cô đúng là tổn thọ mà. Mai Linh ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nhìn Minh Quân đang chăm chú làm việc. Khuôn mặt nhỉ nghiêng của anh rất đẹp trai, cương trực, toàn lên vẻ nam tính và điềm đạm. Sống mũi thẳng tóc, vầng trán cao rộng, hàng lông mày đậm mạnh mẽ, đôi môi mỏng có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Tổng thể vô cùng hài hòa, giống như một kiệt tác nghệ thuật. Mai Linh nhìn một hồi, mắt dần xiếp lại. Minh Quân mải làm việc, khi nhìn lên, đã thấy Mai Linh dựa người vào sofa, ngủ mất từ lúc nào. Giữa mắt cô vẫn còn cuộn thâm nhạt nhạt. Anh đi đến bên cạnh, vươn tay định đánh thức cô dậy, nhưng thấy cô ngủ rất ngon lành thì lại rủ tay lại. Lần đầu tiên gặp, cô dầm mưa ưa dũng, ôm đứa con nhỏ đang sốt trong tay. Lần thứ hai gặp lại, cô đang ở bệnh viện như phát điên vì mất con. Lần thứ ba gặp cô là lúc cô đang bị tên biến thái bắt nạt. Minh Quân hơi nhíu mày, thật ra tiếp xúc từng ấy thời gian, ai hiểu cô là người phụ nữ tốt, nhưng không hiểu sao lại có thể gặp phải những kẻ xấu xa như vậy. Chưa kể chồng cũ của cô còn trong phương ngàn kế hãm hại vợ mình. Minh Quân có chút thương xót cho người phụ nữ này. Thử ra anh tưởng nhúng tay một chút khiến công ty của Vĩnh Thành lao đao, nhưng anh cũng không muốn khiến anh ta phá sản vì anh cảm thấy không cần thiết. Nhưng sau khi nghe người đàn ông kia kể về việc Vĩnh Thành thuê người về cưỡng hiếp vợ mình để chiếm đoạt tài sản, thì Minh Quân hoàn toàn khinh ghét tên Vĩnh Thành đó. Loại người đó không xứng đáng sống trên đời. Anh cười nhắc để Mai Linh làm thư ký của anh chính là cho cô một cơ hội có thể chính tay trả thù kẻ đã hại mình như thế. Nhưng cô mới làm có mấy ngày đã xảy ra chuyện. Nếu không phải anh kịp thời phát hiện, e rằng đã lớn chuyện rồi. Xem ra người phụ nữ này có số thu hút kẻ thù thì phải. Đi đến đâu cũng có kẻ muốn hại cô. Minh Quân lắc đầu cười khổ, đúng là kỳ lạ. Mai Linh đột nhiên trở mình, tiết trời thu hơi lạnh, cô hơi co người lại cho ấm. Minh Quân kiên quyết giơ tay lay vai cô. Dậy thôi, 7 giờ rồi. Mai Linh nằm mơ màng ngủ, nghe thấy vậy giật mình ngồi bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, định hình xem mình đang ở đâu. Minh Quân bật cười, lên tiếng. Đùa cô đấy, về đi ngủ thôi. Hả? Mai Linh có chút mơ hồ. Gần 2 giờ sáng rồi, mà về đi ngủ thôi. Lúc này Mai Linh mới tỉnh hẳn, cô dụi dụi mắt, hỏi. Tôi làm ổn chưa ạ? Ừ. Nói rồi Minh Quân lấy áo khoác trên ghế, đi ra. Mai Linh mở cửa, nhìn hành lang dài vắng lặng. 2 giờ sáng, bảo vệ dưới tổng hội chắc cũng đang ngon giấc rồi. Xung quanh vắng lặng, giờ chạy nhanh về phòng lấy túi sách, chắc cũng được chứ nhỉ. Nghe nói mấy năm trước, có người tự tử ở phòng thư ký, bây giờ vẫn còn oan hồn ở đó thì phải. Mai Linh suy thỉ he lên, nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Minh Quân, khiến cô thấy như có luồng gió lạnh sượt qua vai, lại buốt sống lưng. Vậy thôi, về đi, không cần túi nữa, mai tôi lấy. Minh Quân nhịn cười, ấn thang máy. Cô không lấy điện thoại sao? Không, không cần. Những ai đó xem đồ của cô khi cô chưa đến thì sao? Mai Linh chần chừ, cuối cùng mà dài lên tiếng. Tổng giám đốc, hay là anh đi cùng tôi đi? Nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng của Mai Linh, Minh Quân không nhịn được, bật cười. Mai Linh biết mình bị trêu đùa rồi, nhưng không biết phải làm sao. Vừa nãy mải làm việc không quan tâm, bây giờ Minh Quân dọa dẫm vài câu, khiến đầu óc cô tưởng tượng ra đủ loại câu chuyện ghê sợ. Nghĩ đến cảnh một mình trở lại văn phòng mây mông, không bóng người đó, đúng là đáng sợ thật. Minh Quân không đùa cô nữa, đi vài bước. Mai Linh lập tức bám theo. Hai người nhanh chóng lấy túi rồi xuống hầm để xe. Mai Linh mệt mỏi dựa vào ghế, liều thi ngủ. Nhưng lời này, chỉ vừa mới thiêu thi ngủ, cô lại ngồi bật dậy. Không muốn ngủ gật trên xe của Minh Quân, vừa rồi đã rất mất mặt rồi. Mai Linh mở điện thoại, định lướt Facebook hay làm gì đó cho đỡ buồn ngủ, thì mới phát hiện một đống tin nhắn và cuộc gọi của Thanh Hà. Chết rồi, tôi để chế độ im lặng, không thấy cuộc gọi của Thanh Hà. Mai Linh cuồng quýt định nhắn lại, nhưng nhìn đồng hồ lại thôi. Giờ này cô bé chắc đã ngủ say lắm rồi, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Bên Thành Tín mới gửi bảng báo giá cho dự án lô máy móc sản xuất công nghệ mới nhất. Minh Quân đột nhiên lên tiếng. Chuyện này, cơ hội của cô đấy. Mai Linh kinh ngạc tròn mắt, Minh Quân bật cười, lắc đầu. Nếu hợp tác, bọn họ có thể thu được món lợi rất lớn. Nếu giữ chừng xảy ra sự cố, e rằng sẽ phải bồi thường khoản tiền còn lớn hơn nhiều. Minh Quân lăn lộn trên thương trường nhiều năm, và thủ đoạn này với anh chỉ là hạt cát. Điều Mai Linh bất ngờ chính là không hiểu tại sao đột nhiên anh lại giúp cô. Thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi. Minh Quân lên tiếng, hiểu rõ nỗi băn khoăn trong lòng cô. Dù sao, cô cũng từng cứu Thanh Hòa, hiện tại cũng giúp tôi trông nom con bé, tiện tay giúp cô chút thôi. Đúng vậy, mấy chuyện này với Mai Linh là vô cùng khó khăn, nhưng với người như Minh Quân thì chỉ cần một cái phẩy tay, loại công ty nhỏ bé như Vĩnh Thành không phải là đối thủ. Cảm ơn anh, Mai Linh nói lời từ tận đáy lòng. Ngoài ra, tôi cũng đã tìm được một vài bằng chứng trốn thuế và làm ăn sai phạm của Thành Tín rồi, đợi đến lúc thích hợp có thể tung ra. Những lời này như quả bom nổ trong đầu Mai Linh, cô trợn mắt, há miệng, hồi lâu không biết phải nói gì. Nhưng những lời tiếp theo của Minh Quân còn làm cô kinh ngạc hơn nữa. Thám tử cô thuê chỉ có thể được vài ba chuyện ngoại tình lạt vặt thôi, những chuyện làm ăn họ không làm nổi đâu. Không cẩn thận còn có thể khiến lộ chuyện, ảnh hưởng ngược đến cô. Sao anh biết? Mai Linh kinh ngạc kêu lên. Yên tâm là mấy chuyện này tôi làm tốt hơn cô. Cũng như cô ở bên Thanh Hà tốt hơn tôi vậy. So sánh kiểu gì kỳ lạ vậy? Mai Linh hơi nhíu mày. Tại sao anh làm tất cả những chuyện này? Anh cho người theo dõi tôi. Nhìn vẻ mặt tràn đầy căng thẳng của Mai Linh, Minh Quân có chút bất đắc dĩ. Tôi theo dõi cô làm gì chứ? Chẳng qua sau việc người phụ nữ tên Ngảo Lan kia, nên tôi tiện tay cho người điều tra chút, muốn giúp cô một tay thôi. Mai Linh nhìn Minh Quân, thấy anh không có gì khác lạ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, xin lỗi đã nghi ngờ anh. Không có gì, đột nhiên có người biết nhiều chuyện thế, cô cảnh giác cũng không có gì lạ. Nhưng cô yên tâm, tôi không có lý do gì để hại cô cả, chỉ có lý do để giúp cô thôi. Sau khi hết bất ngờ và lo lắng, Mà Linh cảm thấy rất xúc động, vì hình như rất lâu rồi chỉ có những người tìm cách đảo cô xuống, hãm hại cô hết lời này đến lời khác. Còn Minh Quân, anh đã đưa tay ra giúp đỡ cô hết lời này đến lời khác. Mai Linh có chút xấu hổ vì vừa nãy đã nghi ngờ anh, nhưng Minh Quân hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Anh đánh tay lái, đậu xe vào gara. Hai người xuống xe, Mai Linh đi phía sau, rất muốn lên tiếng nói gì đấy, nhưng không biết phải nói gì. Không cần cảm ơn tôi nhiều thế, cô thật sự làm tốt việc của mình, sống thật tốt là được, cô xứng đáng có được hạnh phúc. Anh ngừng lại đôi chút, bổ sung thêm, người tốt luôn xứng đáng có được hạnh phúc. Mai Linh mỉm cười, đi lên lầu, cô tắm rửa qua loa, rồi trèo lên giường đi ngủ. Cảm giác có một ai đó sẵn sàng giúp đỡ khiến cô dường như thấy mình mạnh mẽ hơn, có niềm tin và cũng bớt cô đơn hơn. Chính vì vậy, cô đã ngủ một giấc rất ngon. Sáng hôm sau, mặc dù phải dậy sớm đi làm bình thường, nhưng Mai Linh không hề thấy mệt mỏi. Hôm qua vừa tránh được một sai sót nghiêm trọng, lại còn biết rằng ngày tàn của Vĩnh Thành không còn xa nữa. Mai Linh rất vui, tâm trạng cô vô cùng tốt. Mai Linh đi làm, hôm nay mấy thư ký nhìn cô, dù vẫn tập trung vào công việc, nhưng Mai Linh có cảm giác dường như không khí có chút khác lạ. Cô nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, nhưng rõ ràng dường như có ánh mắt đang dõi theo cô. Mai Linh nhún vai, tập trung vào công việc, tránh không mắc phải bất cứ lỗi sai nào. Một thư ký đột nhiên mỉm cười, đi đến cạnh bàn của Mai Linh. Chị Mai Linh, hôm nay sinh nhật em, chị đi chơi với bọn em một chút nhé. Mai Linh ngẩng đầu, có chút bất ngờ. Chúc mừng sinh nhật em, mọi người định tổ chức ở đâu vậy? Tối nay, ta làm chúng ta cùng đi, chị đừng từ chối đấy nhé, cả năm mới có một ngày. Thấy Thủy Linh đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, Mai Linh gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không thể quá tách biệt với mọi người được. Thủy Linh vẫy tay chào rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tiếng đài máy lai cách lại vang lên, thì thoảng có người chạy đi chạy lại, ngoài ra không có việc gì khác. Buổi tối cỡ 8 giờ, sau khi mọi người đều làm xong việc và ăn lót dạ miếng pizza, 6 người gọi một chiếc taxi để đi cho thuận tiện. Bọn họ đến một quán bar vô cùng sôi động dành cho giới trẻ. Âm nhạc ở Mỹ, ánh đèn mờ ảo nhở nhoạng khiến Mai Linh nhìn không quen, đi nét vào những người khác. Ngược lại, các cô thư ký ở đây đều rất trẻ, cũng rất quen thuộc với mấy chỗ thế này, lập tức hào hứng gia nhập. Mai Linh gọi một ly cúc tai, nhầm nháp, mấy người kia lắc lư một hồi mệt, bà vào nhau cười nói vui vẻ. Mai Linh không có đề tài để nói, nên hầu như chỉ gật gù. Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Thanh Hà là hôm nay phải đi sinh nhật đồng nghiệp nên phải muộn một chút. Cô cảm thấy rất áy náy, vì cứ đi làm là bị cuốn vào cuồng quay bận rộn, không có thời gian trò chuyện với Thanh Hà. Cô bé đang tuổi nổi loạn, lứa tuổi này vừa nhạy cảm lại ương bướng, vô cùng phức tạp. Vì vậy, cô cũng rất muốn ở bên cô bé nhiều hơn một chút. Mai Linh thầm tính toán, nếu giải quyết xong Vĩ Thành, cô còn nên chuyển qua làm một công việc nhàn nhã hơn, có nhiều thời gian hơn không? Từ lâu, cô đã coi Thanh Hà vừa như con gái, vừa như một người bạn thân thiết rồi. Thấy Mai Linh đang hì hoài nhàn tin, Thủy Linh nghiêng người, vừa lắc lư theo tiếng nhạc, vừa rắc một chút bùa trắng từ móng tay vào ly cốc tai của Mai Linh. Ánh đèn nhờ nhòa, không ai nhìn thấy hành động như có như không của Thủy Linh. Mọi người cùng đang lắc lư vui vẻ, hầu như không để ý. Mai Linh nhắn tin xong, bỏ điện thoại vào túi sách rồi ngẩng đầu, nghe mọi người đang vừa cười vừa lắc lư theo nhạc. Cô nhấp một ngụm cúc tai, nhìn ngắm xung quanh, cho lòng âm thầm nghĩ không biết khi nào bữa tiệc mới kết thúc. Thủy Linh lại kéo mọi người tiếp tục nhảy nhót vui vẻ. Mai Linh ngồi một mình nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Cô cảm thấy người hơi choáng váng, có chút khác lạ bên trong cơ thể. Mai Linh trổ dạ, vội run rẩy tìm điện thoại. Bên kia là những tiếng tút rất dài, cảm giác khác lạ càng ngày càng mãnh liệt. Mai Linh sợ đến mức run lên, cô liên tục ấn phím hỏi. Hồi lâu sau bên kia mới có người bắt máy, nhưng quá ồn, đầu dây bên kia hoàn toàn không nghe được cô nói gì. Mai Linh vội tắt máy, bấm một tin nhắn gửi đi. Cả người cô như có ngàn vạn con kiến đang bò, cổ họng khô khốc, cả thân như muốn bốc cháy. Mai Linh đeo túi cháo qua vai, đi vào nhà vệ sinh. Cô xả nước vào bồn, cúi hạt mặt xuống ngâm. Nước lạnh giúp cô tỉnh táo ra đôi chút, nhưng ngọn lửa trong cơ thể cứ bùng lên. đầu óc càng ngày càng thiếu tỉnh táo. Kẻ nào đó đã bỏ thuốc vào cúc tai rồi, bây giờ gọi taxi về cũng không thể. Với tình trạng này, làm gì cũng không an toàn. Mai Linh ngâm hẳn mặt trong bồn nước, nhưng chỉ có thể duy trì được một chút tỉnh táo. Cô liều siêu đi vào một phòng vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Cả người nóng bừng, hai chân mềm nhũn, cảm giác khó chịu khô nóng vây lấy cô, giảm hãm cô. Mai Linh cắn chặt môi đến mức sắp bật máu. Cô bám chặt vào cửa, cố gắng chịu đựng. Ngoài chịu đựng, cô không biết phải làm gì khác. Bên ngoài nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng la sao. Rõ ràng em thấy nó đi vào hướng này, chắc trốn trong đây rồi. Nó hôm nay có trốn đằng trời, phải tìm nó. Mai Linh mơ hồ nuốt nước bọt, cổ họng cô bỏng rát, cả cơ thể tràn lên nỗi ham muốn mãnh liệt đến mức cô không cách nào khống chế nổi. Cô cố vào tay mình, ra sức véo, cảm giác đau đớn giúp cô được một chút, chỉ một chút rất nhỏ. Đúng lúc này, cánh cửa phòng vệ sinh có ai đó gõ mạnh. Mai Linh mỉ môi, véo một cái thật đau vào tay, lên tiếng. Trong này có người. Tiếng nói pha lẫn tiếng thở nặng nề đã hoàn toàn tố cáo cô. Mai Linh hoàn toàn không biết mấy người kia đang tìm cô. Nói trong đó đấy, lôi nó ra đây. Mấy người đàn ông lập tức đạp vài cái. Cánh cửa yếu ớt của nhà vệ sinh lập tức bật tung ra. Mai Linh đang ở bên trong, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn. Cô chỉ mơ hồ thấy vài người đàn ông tù lấy mình lôi ra. Các người là ai? Mai Linh kêu lên. Bốp! Một cái bàn tay giáng xuống mặt Mai Linh là Hạnh Như. Cô ta hầm hầm nhìn Mai Linh. Mày giỏi lắm, tao còn tưởng mày ngủ với thằng già nào mới trở lên được cái chức thư ký đó. Hóa ra dám quyến rũ anh quân sao? Cô ta tủm tóc Mai Linh, giật ngược ra sau. Cơn đau đớn bất ngờ là Mai Linh tỉnh táo ra vài phần, có thể nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình. Ái mắt Hạnh Như vô cùng dữ tợn, tràn đầy cam phẫn. Mà là cái thá gì mà dám tính mưu tính kế bỏ lên giường anh quân? Cái loại mày chỉ xứng làm thảm chùi chân thôi, hiểu chưa? Cô ta tát mạnh vào mặt Mai Linh rồi giật mạnh tóc cô. Tao tưởng mày chỉ ngu ngốc dám đối đầu với tao, muốn cho mày một bài học nhỏ. Không ngờ mày lại không làm sai, lại còn dám quyến rũ anh quân. Được, vậy thì mày phải trả giá đắt. Cô ta buông tay, hất Mai Linh ra sau. Cho chúng mày đấy, nhớ quay phim lại xem nó nhiệt tình như thế nào. Mấy người đàn ông lập tức lôi Mai Linh đi. Hạnh Như nhìn theo, ánh mắt đầu ác hả hê. Thủy Linh đứng bên cạnh, giơ ngón tay cái nịnh bợ. Chị Hạnh Như xử nó quá đẹp. Hạnh Như cười khẩy. May mà có em và anh Thư báo cho chị, nếu không đã để mụ già đó tạo oai tác quái rồi. Không ngờ nó vừa giả vừa xấu mà dám cả gan quyến rũ cả anh quân. Chị, mình đi quẩy thôi, lát nữa là có phim hay để xem. Hai người cười phá lên, lao không đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi chuyện diễn ra chỉ vài phút, không có ai phát hiện ra chuyện xấu xa đó. Buổi trưa đầu tiên, Mai Linh nhận việc thư ký. Anh Thư đi ăn trưa cùng với Hạnh Như mới phát hiện thì ra Hạnh Như có xích mích với Mai Linh. Vì vậy bọn họ đã bày ra trò bản giao sai sót một số chỗ rất nhỏ, cực kỳ khó phát hiện ra. Nếu như lỗi này lộ ra, Mai Linh chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Hạnh Như đã rất hả hê vì có thể đuổi cổ được Mai Linh đi. Nhưng cô ta chờ mãi, vẫn không thể có chuyện gì. Thậm chí Thủy Linh còn báo cho cô ta một tin sét đánh hơn. Đó là công việc của Mai Linh không những suôn sẻ, mà cô ta còn nhìn thấy Mai Linh đi cùng xe với Minh Quân lúc buổi sáng. Tin tức này đúng là sét đánh ngang tai với Hạnh Như. Bất cứ cô gái đầu thân nào của xe la cũng âm thầm ôm giấc mơ với Minh Quân. Người đàn ông đẹp trai như thế, xuất sắc như thế, sao có thể không có mong ước chiếm là của riêng kia chứ? Một kẻ như Hạnh Như càng muốn chiếm Minh Quân làm của riêng mình. Có điều trước giờ anh đều rất lạnh hạt, chỉ nói chuyện công việc. Những cô gái có ý muốn quyến rũ, dụ dỗ đều bị anh thẳng tay đuổi việc. Vì vậy mọi người chỉ dám âm thầm ước mơ, chứ hoàn toàn không dám hành động. Hạnh Như không biết suốt cuộc Mai Linh làm cách nào mà có thể thân thiết với Minh Quân như vậy, nhưng đó chắc chắn là điều không được phép xảy ra. Rất nhanh, cô ta liền bảo Thủy Linh bày ra trò tổ chức sinh nhật, mời mọi người cùng đến chỗ tranh tối tranh sáng này cho cô ta tiện tay hành động. Cô ta bảo Thủy Linh lén bỏ thuốc kích thích vào rượu của Mai Linh. Còn cô ta cùng bố trí người già làm tài xế taxi đợi bên ngoài quán bar, chỉ cần Mai Linh đi ra bát xe thì bọn họ sẽ chở cô đi luôn. Không ngờ Mai Linh không về mà trốn vào nhà vệ sinh. Nhưng không sao, cô ta vẫn có thể đi thẳng vào đó, lôi Mai Linh ra. Cô ta cho vài người đàn ông đó chơi đùa Mai Linh, quay clip lại. Như vậy có cho tiền, Mai Linh cũng không dám phản kháng. Hạnh Như vui vẻ uống rượu, uốn éo thân mình. Ở trước mặt Minh Quân, phải đóng vai chững chạc, đoan trang, khiến cô ta mệt muốn chết. Bây giờ có thể tha hồ xóa rồi. Ở bên khác, Mai Linh bị mấy người đàn ông bạo trợn lôi ra ngoài. Tia lý trí còn sót lại, khiến cô ra sức vùng vẫy. Nhưng sức của một người phụ nữ đáng là bao. Bọn chúng xách cô lên như xách một con gà con, vừa cười vừa nói, đi thẳng ra chiếc xe đỗ ở cửa sau của quán bar. Khung cảnh phụ nữ xe xỉn đi cùng đàn ông đến nơi mà ai cũng biết là đâu đó, ở đây không những không hiếm mà còn vô cùng thường xuyên, đến mức quá đỗi bình thường nên những người xung quanh hoàn toàn không để ý. Mai Linh đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, cả người cô nóng như thiêu như đốt, mỗi tế bào đều đang kêu gào được vui vẻ, được lấp đầy, được giải phóng. Hai chân cô đã mềm nhũn, không thể bước đi được nữa. Lúc này, dù tiết lý trí còn sót lại trong đầu đang ra sức nói với cô rằng phải tỉnh táo lên, nhưng Mai Linh hoàn toàn không mở nổi mắt ra nữa. Hơi thở cô nặng nhọc để bảo bọn họ xách đi. Em ơi, nhìn nhỏ này cũng ngon lành đó chứ. Một tên đàn ông đẩy Mai Linh vào ghế sau xe, cười đê tiện, nói. Mấy tên còn lại cũng nhìn Mai Linh, vừa rồi bọn chúng không để ý, rồi nhìn kỹ lại mới thấy dáng người Mai Linh thon thả chứ không gầy gò, chỗ gần đầy đặn vẫn đầy đặn, khuôn mặt bị thuốc làm cho ửng hồng mơ màng, những ngón tay trắng trẻo mảnh mai đang bấu chặt lấy lớp đệm ghế xe. Mấy tên đó lập tức như lũ thú đậu dục, cười vô cùng khả ố. Thằng nào trước hay oản tù thì chẳng mấy khi có hàng vừa sạch vừa ngon thế này. Mai Linh nghiêng người oản mình trên ghế, cảm giác khô nóng như thủy triều xâm chiếm nhấn chìm cô. Nỗi khát khao nguyên thủy nhất trỗi dậy, khiến Mai Linh không ngừng quản quại người, hai tay bầu lên ghế. Nhanh nhanh! Bọn chúng lập tức oản tù tì, ba tên để phân chia thứ tự. Sau khi phân định được kẻ trước người sau, một tên ra lệnh. Hai thằng mày đứng ngoài canh chừng, khi nào tao xong thì đến lượt. Nhanh lên đấy! Biết rồi! Nói rồi, hắn chui vào trong xe, đóng sổng cửa xe lại. Hai tên kia nuốt nước bọt, đứng dựng người phía ngoài xe, chia nhau điều thu hút. Tên bên trong xe nhìn thuốc đang phát tác trên cơ thể Mai Linh, hắn không kìm lòng được, lập tức vươn tay xé chiếc áo sơ mi trên người cô. Hai tên bên ngoài đang ồn ào nói chuyện thì một chiếc xe màu đen lao đến, đâm thẳng vào mũi xe của bọn chúng. Hai tên giật bắn mình, lập tức hùng hổ lao lên. Thằng chó, mày mù à, thì chết không? Người đàn ông bước xuống xe, ánh mắt anh lại lùng như đến hỏi mạng. Minh Quân không nói một lời, lao thẳng lên giáng cho hai tên bạo trợn mấy cú đấm. Bọn chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh cho bầm sập, quằn quại nằm trên đất. Tên bên trong xe đột nhiên thấy xe rung lên dữ dội, hắn ta bị ngã rũ rụi, mất một lúc mới lổm cổm bỏ dậy, mở cửa xe đi ra. Hắn vừa bước ra khỏi xe, một cú đấm như trời giáng trúng mặt khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất. Minh Quân cúi người bổi thêm mấy cú đấm giữa mặt hắn ta, anh tiện chân đá cho phải cái. Ba kẻ đó quẩn quại rên rỉ trên đất. Minh Quân mở cửa xe, thấy Mai Linh đang nằm trong xe, cả người cô run rẩy, chiếc áo sơ mi bị xé rách không che nổi da thịt. Mặt Minh Quân đen lại, anh cởi áo khoác ngoài che phủ tạm cho cô rồi bế cô ra khỏi xe. Vừa không người cú xuống thì một lực rất lớn đập vào lưng làm Minh Quân bị ngã xuống. Mai Linh trong tay anh cũng rơi xuống ghế. Mai Linh dê lên, không biết là do đau đớn hay do thuốc. Minh Quân ánh mắt tối lại, anh xoay người đứng dậy. Thấy thiên béo vừa rồi đã bỏ lan dưới đất, giờ đã đứng đỡ dậy, còn đạp một cái vào lưng anh. Bọn chúng vốn chỉ đi bắt nạt một người phụ nữ nên không mang theo vũ khí. Vừa rồi Minh Quân đúng là đã quá sơ suất rồi. Anh gầm lên, xoay người tung một cú đá hết lực vào thẳng ngực tên béo. Hắn chật vật tránh né, nhưng tốc độ không nhanh bằng Minh Quân. Cú đá trúng ngực khiến tên béo hự lên một tiếng, ngã lăn ra đất, ôm ngực không thở nổi. Minh Quân nhìn chằm chằm hai tên còn lại, tên gầy loạng choạng lùi lại muốn bỏ chạy, nhưng Minh Quân đâu dễ dàng tha cho bọn chúng như vậy. Ánh mắt anh lại lùng sắc bén, bàn tay nắm chặt, không nói một lời lao về phía hai tên còn lại. Hai tên thấy không có cơ hội chạy thoát liền cùng sâu lên lao vào Minh Quân. Minh Quân cúi người quay chân, Tên gầy mất trọng tâm, lảo đảo ngã. Bàn tay mạnh mẽ của anh giáng trúng đầu hắn một cú đấm nặng nề. Tên gầy nằm phật ra đất, đau đến mức không kêu la nổi. Tên râu sồm còn thê thảm hơn, cánh tay đang dùng sức đấm về phía Minh Quân bị anh tránh được, khiến hắn không kịp thu lại, đâm trúng cửa xe. Cánh cửa móc một chút, nhưng cánh tay tên râu sồm đau đến tê tâm liệt phế. Sau khi xoay người tránh được cú đấm của tên râu sồm, Minh Quân quay lại, cảnh thấy anh bắt lấy tay tên râu sồm, bẻ quạt một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, tên râu sồm rú lên như lợn bị chảo tiết. Minh Quân vứt hắn xuống đất như vứt cái rẻ rách, vốn anh chỉ muốn cứu Mai Linh, là bọn chúng tự chuốc lấy đau đớn. Minh Quân mở cửa, bế Mai Linh đặt vào ghế sau xe mình, rồi chiếc xe màu đen lập tức rời đi, bỏ lại ba tên côn đồ quằn quại đau đớn dưới nền đất lạnh lẽo. Minh Quân lái xe hết tốc độ, dần nhanh đã trở lại nhà. Anh bế Mai Linh thả lên phòng của cô. Vừa rồi khi đang trong thang máy chuẩn bị rời khỏi công ty thì anh nhận được cuộc gọi của Mai Linh. Ở trong thang máy không có sóng, anh không để ý. Khi đi ra mới thấy, lúc nhận máy anh chỉ nghe thấy vô cùng ồn ào, không hiểu có chuyện gì. Bình thường Mai Linh không thích mấy chỗ ồn ào náo nhiệt. Đến khi nhận được tin nhắn cầu cứu của Mai Linh thì anh lập tức bảo cô bật định vị. Anh cũng dùng tốc độ nhanh nhất lao đến đó. May mà quán bar cách công ty không xa lắm nên mới có thể đến kịp thời. Nhìn Mai Linh đang quằn quại rên rỉ phía sau xe, Minh Quân thở dài. Vừa hôm qua anh cảm thấy cô đúng là kiểu người thu hút kẻ thù, không ngờ khả năng thu hút kẻ thù của cô còn lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Không biết kẻ nào mà tàn độc thế, chơi trò hủy hoại cô theo cách này. Minh Quân đặt Mai Linh xuống giường, hơi ấm và hơi thở nam tính vây lấy cô, bản năng như con nai nhảy nhót trong lồng ngực. Cơ thể Mai Linh như ngọn lửa cháy bùng bùng. Cô níu lấy cánh tay anh, âm thanh rên rỉ nỉ non phát ra từ cổ họng như tràn đầy dụ hoặc. Minh Quân có chút cứng người, anh nhìn Mai Linh mơ màng cọ mặt vào cánh tay anh, cơ thể cô cũng run rẩy kỷ liệt, cong lên ôm lấy anh. Cánh tay mềm mại như cánh bướm phỏng qua, ôm ngang eo Minh Quân, giọng cô nỉ non không rõ đang nói gì. Nhìn cảnh này, cổ họng Minh Quân đột nhiên cũng khô nóng, phản ứng sinh lý lại rất bình thường ở nơi nào đó. Hơi thở Minh Quân dần trở nên nặng nề, Mai Linh như con mèo nhỏ mềm mại dây dưa đu lên người Minh Quân. Cánh tay cô gao gáp giật cúc áo sơ mi của anh, chiếc áo khoác Minh Quân khoác lên người cô sợ bị rơi ra để lộ khoảng trắng đến lòa mắt. Mai Linh ngẩng đầu khao khát hôn lên mặt Minh Quân, đôi môi ẩm ướt mịn màng của cô tìm đến môi anh. Như có một luồng điện chạy xẻ qua trong tâm trí, Minh Quân nhớ nụ hôn đêm đó khi anh đã ngả ngả say, còn Mai Linh cũng không tỉnh táo gì. Anh không hiểu tại sao lúc đó anh lại hôn cô. Hôm sau anh cảm thấy rất bối rối, rất khó để đối mặt với cô. Cũng may cô đã hoàn toàn quên mất nụ hôn đêm đó. Còn đêm nay, lại một lần nữa trời trêu, cô bị trùng thuốc, đang quằn quại, xin gì dưới thân anh, tràn đầy mời gọi được chiếm hữu. Còn anh, một người đàn ông bình thường cũng có những phản ứng sinh lý bình thường. Minh Quân gỡ tay Mai Linh ra, muốn đứng dậy, nhưng không biết sức lực từ đâu ra. Cô đùng người lên anh, kéo mạnh khiến Minh Quân ngã xuống giường. Mai Linh mơ màng mở mắt, cô không nhìn rõ được gì, chỉ thấy khuôn mặt đẹp như tạc đang kề sát mặt mình. Mai Linh lên tiếng hỏi, giọng cô nỉ non ngọt ngào. Minh Quân, Minh Quân. Tiếng gọi nỉ non của Mai Linh khiến trong đầu Minh Quân như vang lên từng tiếng hầm hầm. Cơ thể anh căng cứng, anh đang ngã nằm trên giường, bị Mai Linh nửa đè nửa ép lên. Nơi mềm mại ép sát ngược anh khiến Minh Quân thấy cả người nóng bừng. Cô cúi xuống, tham lam hôn lên mặt, lên môi anh như muốn chiếm hữu anh hoàn toàn thuộc về cô. Hơi thở Minh Quân cũng dần trở nên nặng nề, trầm đục. Ngón tay cô láo ngóng vụn về cởi nút áo sơ mi của anh, nhưng ánh mắt cô mơ hồ, cả bản không nhìn rõ. Cô gấp đến mức phát khóc, rời rời chiếc áo của anh. Hành động gấp gáp vụng về với những người đàn bà thuần thục, lại với những đứa trẻ lần đầu chạm ngõ yêu đương của cô, khiến từng tế bào trong anh sung lên mạnh mẽ, kích thích ham muốn chiếm hữu nơi người đàn ông. Anh xoay người đè nghiến cô xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ẩm ướt của cô. Mai Linh tham lam hưởng thụ nụ hôn, cô muốn càng nhiều hơn thế. Khi chiếc áo sơ mi phướng víu rơi khỏi người, hai cơ thể nóng bừng áp sát nhau, Cơn nóng trong người Mai Linh càng dâng lên đến tổ đỉnh. Cô vỏng hai tay hai chân ôm chặt lấy anh như chú mèo nhỏ ôm lấy thân cây. Nhìn người phụ nữ đang hoàn mình chủ động bên dưới, cổ họng Minh Quân khô nóng, cơ thể như muốn vỡ tung. Một bên là bản năng khao khát nguyên thủy nhất, một bên là lý trí. Cô bị chu thuốc đã hoàn toàn không nhận thức được hành vi của mình. Còn anh, Minh Quân nặng nề thở ra một tiếng, giảng tay Mai Linh ra, xoay người ôm cô đi thẳng vào nhà tắm. Anh không muốn mình lợi dụng cơ hội cô đang bị bỏ thuốc như thế này. Vậy anh có khác gì mấy tên cầm thú bị anh đánh lúc nãy? Minh Quân đặt Mai Linh vào bồn tắm, xả đầy nước. Nước lạnh đột ngột xả lên người, khiến Mai Linh giật mình co người lại. Ánh mắt tỉnh táo hơn đôi chút. Xả đầy bồn nước, anh đóng cửa nhà tắm, đi ra ngoài. Nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên giường, Minh Quân có chút đau đầu. Cũ này nhạt lên mặc vào. Mai Linh dần dần thấy tỉnh táo hơn, mặc dù cảm giác khó chịu, khao khát vẫn xâm lấn cơ thể, nhưng cô đã có thể lấy lại chút lý trí để nhận ra bản thân đang ở trong bồn tắm. Nước lạnh buốt, chờ mùa thu nước vốn dĩ đã lạnh, anh lại xoay vòi về phía lạnh nhất, khiến cả người Mai Linh run lên bần bật vì lạnh. Nhưng cảm giác lạnh lẽo này khiến cô tỉnh táo hơn. Mai Linh không những không đứng dậy mà còn ngủ cả hạ xuống cho tỉnh táo. Cỡ nửa tiếng sau, Mai Linh bước ra khỏi bồn tắm, da rẻ tái nhợt, cả người run lẩy bẩy không đứng vững. Cô nhìn xuống cơ thể mình, áo sơ mi không thấy đâu, chỉ còn lại áo lót và chân váy. Cô cởi váy, tắm qua nước ấm rồi cuốn khăn tắm đi ra ngoài. Vừa bước ra từ phòng tắm, Mai Linh không khỏi xấu hổ khi thấy Minh Quân đang ngồi ngay giữa phòng cô. Đang định quay ngửa lại thì anh đã lên tiếng. Mau lấy quần áo mặc vào đi, nếu cô không muốn bị cảm lạnh. Mai Linh mặt mũi đỏ bừng, lấy vội bộ quần áo rồi chạy vào nhà tắm thay. Là sau cô đi ra, Mai Linh dần nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được đến đoạn bị mấy tên bạm trợn lôi ra xe. Nhưng sau đó chỉ láng máng, không nhớ rõ ràng được. Minh Quân đưa cho một cốc sữa nóng, lên tiếng. Uống đi cho đỡ lạnh. Mai Linh đón lấy, nhớ nháp từng chút một. Trong phòng Minh Quân đã bật điều hòa ấm sực. Đôi môi tái nhợt của Mai Linh dần dần lấy lại được sắc hồng. Có chuyện gì? Là ai hại cô? Minh Quân lên tiếng. Mai Linh nhíu mày, hình như là Hạnh Như. Hạnh Như? Minh Quân có chút bất ngờ. Hạnh Như là trưởng phòng kinh doanh, năng lực không tồi, tại sao lại ra tay đầu ác với Mai Linh như thế? Cô và cô ấy có thủ oán gì ư? Mai Linh nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Đúng là cũng có xích mích, nhưng chút xích mích đó mà làm đến bước này thì chính cô cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng cô nhớ lúc ở nhà vệ sinh bị một người phụ nữ đánh chửi. Nếu cô nhớ không nhầm thì người đó chính là Hạnh Như. Chỉ vài lời nói trong thang máy mà khiến cô ta ra tay tàn độc vậy ư? Tôi không rõ, chỗ đó đúng là có chút xích mích, nhưng tôi không rõ nữa. Mai Linh ngập ngừng. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người điều tra rõ, chuyện này không khó. Tổng giám đốc, cảm ơn anh, ai lại cứu tôi lần nữa. Minh Quân nhìn Mai Linh co ro trong bộ đồ bông, có chút bối rối. Anh dặn dò vài câu rồi rời đi. Cảm giác bàn tay mềm mại như con mèo nhỏ ôm lấy anh, đôi môi mềm mại ẩm ướt cuộn quýt môi anh vừa nãy lại xẻ qua tâm trí, khiến Minh Quân thấy hơi nóng. Chết tiệt! Anh về phòng, đi thẳng vào nhà tắm xả nước cho hạ hỏa. Sau khi tắm xong, Minh Quân gọi điện cho người điều tra về việc tối nay. Dù sao may mà Mai Linh không có chuyện gì, anh cũng dặn cô lần sau tuyệt đối không đến mấy nơi phức tạp đó. Nhưng điều làm anh lo lắng là không biết tương lai còn có những chuyện gì. Người phụ nữ này đúng là đen đủi. Chỉ tầm một tiếng sau, người của anh đã báo, việc này đúng là do Hạnh Như và Thủy Linh làm. Mấy tên côn đồ đó sau khi bị trong một trận nhử tử thủ sống thiếu chết thì đã ngoan ngoãn khai ra toàn bộ. Minh Quân cau mày, nhìn điện thoại, không hiểu tại sao Hạnh Như phải làm ra những chuyện này. Cô ta tính cách kiêu ngạo, Minh Quân dĩ nhiên biết, nhưng cô ta cũng là người có năng lực, làm việc rất tốt, hổ hổ với mối quan hệ đó. Minh Quân cũng dành cho cô ta không ít ưu ái trong công việc. Anh không ngờ cô ta lại dám làm ra những chuyện phạm pháp như vậy. Sáng hôm sau, trong văn phòng tổng giám đốc, Minh Quân ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. Hạnh Như và Thủy Linh đứng trước mặt anh. Hạnh Như ánh mắt bình tĩnh, có chút kiêu ngạo. Cô ta đã biết chuyện bản thân hãm hại Mai Linh bị lộ, Nhưng cô ta cũng muốn nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền, đánh cược một phen xem Miên Quân chọn trưởng phòng kinh doanh đầy thử lực, con gái của người có ơn với anh, hay chọn một Mai Linh vừa chân ướt chân ráo vào công ty. Xét về năng lực, mối quan hệ hay thậm chí ngoại hình, cô ta đều tự tin bản thân ăn đứt Mai Linh. Còn Thủy Linh thì ngược lại, cô ta không được như Hạnh Như nên đứng một bên, run lên bẩn bẩn. Nói, tại sao hai cô làm vậy? Em không có. Thủy Linh lắp bắp, cố gắng chối tội. Hạnh Như bình tĩnh đáp. Tổng giám đốc, hôm qua vô tình em và Thủy Linh vào nhà vệ sinh, thấy cô ta nên tranh thủ dạy dỗ cô ta một chút, vì thái độ của cô ta vô cùng láo xược, không tôn trọng cấp trên. Việc cô ta bị bỏ thuốc, em hoàn toàn không liên quan. Em không biết gì cả, thật đấy, tổng giám đốc. Thủy Linh sợ đến mức suy khóc. Các cô nhất quyết không nhận, muốn tôi đưa đến công an để công an giải quyết chuyện này. Nghe thấy vậy mà Thủy Linh lập tức tái xanh. Cô ta liếc nhìn Hạnh Như, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng như không quen biết của Hạnh Như thì cô ta càng hoảng. Em chỉ đi theo chị Hạnh Như, em không đánh cô ấy, em không làm gì cả. Hôm qua không phải sinh nhật của cô, tôi cũng điều tra rồi. Thuốc bị bỏ trong ly cốc tai, cô quản chối. Giọng Minh Quân không lớn nhưng uy nghiêm, khiến Thủy Linh sợ ru lên, hết đường chối cãi. Cô ta thu thi khóc, run rẩy thừa nhận. Vâng, em xin lỗi, là do em bỏ thuốc vào cốc tai, nhưng là chị Hạnh Như bảo em làm thế. Em không có thủ án gì với chị Mai Linh cả. Chị Hạnh Như còn bảo chị Anh Thư bản giao sai số liệu để hại chị Mai Linh. Tổng giám đốc, em không làm gì cả, em xin anh. Hạnh Như trừng mắt nhìn Thủy Linh. Thủy Linh đúng là chưa đánh đã tự khai, còn khai luôn ra cả chuyện không liên quan, muốn lẩu công chuộc tội ư? Thủy Linh, cô đang đổ những chuyện không liên quan cho tôi đấy. Em không có, chị Hạnh Như là chị bảo em làm như thế mà. Em và chị Mai Linh có thủ oán gì đâu. Rồi cô ta quay về phía Minh Quân. Tổng giám đốc, đừng đuổi việc em. Minh Quân xoa xoa lông mày, cảm thấy ồn ào rất phiền phức, anh lên tiếng. Thủy Linh, hoặc là cô trở về văn phòng tự viết đơn xin nghỉ và đừng bao giờ xuất hiện trước mai tôi. Hoặc chuyện này tôi giao cho công an xử lý. Và dĩ nhiên cô vẫn bị đuổi việc, sẽ là không cần một nhân viên như cô. Cô ta hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén, không nhìn thấy chút khả năng có thể thương lượng nào trên mặt Minh Quân. Cô ta run rẩy đẩy cửa bước ra, trong lòng oán hận Hạnh Như không thôi. Thủy Linh luôn tin rằng Hạnh Như là chỗ dựa tốt, vì vậy cô ta mới vào hùa với Hạnh Như, không ngờ bây giờ lại bị ăn quả đắng. Đều do Mai Linh, không biết cái cô Mai Linh đó có bản lĩnh như thế nào mà được đi thân tổng giám đốc bảo vệ như vậy. Cô ta âm thầm oán trách cả Mai Linh lẫn Hạnh Như. Chỉ cần mình Hạnh Như đứng trong phòng, cô ta vẫn cứng đầu cứng cổ, ương bướng không thôi. Minh Quân thở dài. Hạnh Như, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô đừng tưởng tôi không biết những năm qua ở Xe La cô đã làm những chuyện gì. Ăn cắp công quỹ, cắt hoa hồng để tút túi riêng, bắt nạt cấp dưới, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Xe La chưa từng bạc đãi cô. Bây giờ cô nghĩ mình có thể một tay che trời, làm ra cả những việc phạm pháp này mà còn cứng đầu sao? Hạnh Như trợn mắt, không ngờ Minh Quân đều biết tất cả những chuyện cô ta âm thầm làm. Nhưng một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô ta. Anh dung túng bỏ qua cho cô ta như vậy, liệu có phải vì có tình cảm với cô ta? Bằng không, anh đâu làm thế? Hạnh Như lập tức bày ra dáng vẻ đáng yêu, trong hàng mi cong vút, cô ta mới đến bên cạnh Minh Quân. Hạ quyết tâm, nói, anh Quân, vì em yêu anh. Minh Quân ngẩng đầu, nhìn cô ta chằm chằm, Hạnh Như lập tức hơi cúi người, cô áo sơ mi hơi mở ra, để lộ khoảng trắng lấp ló mở gọi. Bởi vì em yêu anh, nên mới làm như vậy, anh không trách em đúng không? Hạnh Như bạo gan giơ tay chạm vào tay Minh Quân trên bàn, Minh Quân không phản ứng, cô ta như bắt được tín hiệu, lập tức xoay người, muốn ngồi vào lòng Minh Quân. Nhưng anh đột ngột lùi ghế ra sau, khiến Hạnh Như ngã bổ chừng xuống nền nhà. Mông tiếp đất, cô ta vừa đau vừa thẹn, kêu lên sợ dữ. Anh làm cái gì vậy hả? Hạnh Như, cô đã quên mình là ai rồi sao? Hạnh Như ngẩng đầu, nhìn Minh Quân, có chút không cam lòng. Minh Quân nói tiếp. Năm đó bố cô là bảo vệ của nhà tôi. Ông ấy cứu tôi một mạng. Tôi vì ơn nghĩa đó mà giúp anh trai cô và cô. Anh cô bây giờ đang ở trại cai nghiện. Còn cô cũng trở nên sa đọa như thế này, Ông Thái mà biết liệu có sống nổi không? Khuôn mặt Hạnh Như thoát trắng thoát đỏ, cô ta chật vật đứng dậy. Năm đó cả anh cô và cô đều là những sinh viên xuất sắc. Tôi không tiếc công tiếc sức đào tạo, nâng đỡ hai người. Kết quả anh trai cô vừa có tiền liền lao vào ma túy, nghiện ngập. Bố cô đã đủ đau lòng rồi. Còn cô là niềm tự hào của ông ấy. Cô cũng muốn chính tay đập nát sự nghiệp của mình sao? Hạnh Như đứng chết chân tại chỗ. Cô ta không phải kẻ ngu. Những năm qua, cô ta ỷ vào việc con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng, thăng tiến thành thang mà quên đi mất xuất thân của mình. Thậm chí, cô ta luôn miệng nói với mọi người gia thế cô ta rất hiển hách, bố cô ta là quan chức. Mọi người thấy cô ta còn trẻ mà đã là trưởng phòng kinh doanh của xe la thì dĩ nhiên rất tin vào những lời nói đó. Lâu dần, chính cô ta cũng tin rằng mình là thiên kim tiểu thư, có số phượng hoàng. Miên Quân nâng đỡ cô ta là vì có tình ý gì đó. Nhưng bây giờ, một lời của anh đập tắt hoàn toàn ảo tưởng của cô. Hạnh Như không phải kẻ ngu. Cô ta biết, dĩ nhiên có được Minh Quân thì có được mọi thứ. Nhưng nếu bị anh đuổi đi, thì cô cũng sẽ mất đi mọi thứ. Cô đã quen ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn mặc sang chảnh. Sao có thể quay về cuộc sống nghèo hèn trước đây được chứ? Hạnh Như lập tức thay đổi thái độ, bày ra vẻ mặt hối hận, thành khẩn nói. Tổng giám đốc, em xin lỗi. Em sẽ đi xin lỗi chị Mai Linh. Từ giờ em cũng sẽ tập trung vào công việc, không dám làm bất cứ việc sai trái nào nữa. Em mong anh niệm tình cha em vì anh mà mất đi một chân, bây giờ phải ngồi xe lăn. Cũng niệm tình em cầu hiến cho công ty bao năm qua mà bỏ qua cho em lời này. Em xin lỗi. Hạnh Như cúi gập người xin lỗi. Minh Quân nhìn cô ta nói, được rồi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ lỗi lầm nào của cô nữa. Chuyện xin lỗi Mai Linh thì bỏ đi, cô đừng bao giờ liên quan đến cô ấy thì hơn. Còn nữa, cô tạm thời xuống làm nhân viên kinh doanh trong 3 tháng, dùng thời gian đó tích lũy kinh nghiệm và cách hành xử. Sau 3 tháng, tôi có thể cân nhắc cho cô trở về vị trí cũ, hoặc không. Minh Quân nhấn mạnh từ cuối cùng, Hạnh Như hơi run lên, sự kiêu ngạo của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Cô ta cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Việc giáng chức kể cả chỉ là tạm thời cũng là cú tát vào danh dự của cô ta. Sau này còn ai nghe theo tôi dùng cô ta như trước đây được chứ? Nhưng cô ta không ngu đến mức phản kháng lại, bởi cô ta biết cô ta có được ngày hôm nay đều là nhờ cái chân què của cha cô ta. Sinh viên xuất sắc thì có tác dụng gì? Sinh viên xuất sắc ra trường vẫn thất nghiệp cả đống. Cứ cho cô ta may mắn cũng chỉ có thể xin vào làm thử tập, từng bước làm nhân viên quèn của xe la mà thôi. Đâu có thể một bước lên mây như thời gian vừa qua. Hạnh Như nuốt nỗi nhục nhã, cảm tức xuống lòng, đều tại Mai Linh. Cô ta căm hận Mai Linh đến xương tủy. Nếu không phải Mai Linh xuất hiện, thì cô ta vẫn là tiểu công chúa của xe la, không kẻ nào dám động đến. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nguyền rủa Mai Linh. Trong phòng thư ký tổng giám đốc, Mai Linh hắt xì liên tục. Cô dai dai mũi, không biết có phải hôm qua ngâm nước lạnh cả nửa tiếng đồng hồ nên bây giờ bị cảm rồi không? Cảm giác như có ánh mắt đang ghim vào mình. Mai Linh quay đầu nhìn, thấy Thủy Linh đang nhìn cô đầy căm hận. Bốn mắt chạm nhau, Thủy Linh lập tức cụp mi, tiếp tục gõ lại cạch trên máy tính. Mai Linh nhún vai, chuyện hôm qua cô còn chưa tính sổ với cô ta, bây giờ cô ta còn muốn dùng ánh mắt giết cô sao? Không biết ngôi sao xấu nào chiếu mạng mà cuộc đời cô thê thảm thế này, đi đâu cũng có thể đụng trúng những kẻ cạn bã. Mai Linh lắc đầu ngán ngẩm, thầm nhủ phải tự bảo vệ bản thân tốt hơn. Đúng vậy, có một điều Mai Linh không hề biết, từ trước đến nay cô đều gặp phải những kẻ cạn bã, đó chính là thử thách ông trời đưa ra để có thể chắc chắn cô xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, ưu tú nhất. Người làm trời nhìn, mọi chuyện tất có an bài. Lúc Mai Linh tan làm, đi qua sảnh có gặp Hạnh Như. Cô ta vừa nhìn thấy Mai Linh thì lập tức cúi đầu, đi thẳng, dường như có ý trốn tránh. Mai Linh cũng biết chuyện Hạnh Như đã bị giáng chức xuống làm nhân viên kinh doanh. Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô biết những chuyện này chắc chắn do Minh Quân đứng ra báo thủ cho cô. Trước này cô luôn đơn độc, bây giờ có người bảo vệ. Đột nhiên cảm thấy như có dòng nước ấm chảy trong tim. Trở về nhà Minh Quân, Mai Linh bối rối qua phòng Thanh Hà, không biết nên nói với cô bé như thế nào. Vết thương của cô bé đã lành, cô cũng không muốn ăn nhờ ở đậu mãi nhà người khác. Mà Linh gõ cửa lên tiếng. Cô vào được không? Vâng. Mà Linh mở cửa bước vào, đang thấy Thanh Hà ngồi chơi game. Đợi cháu tí. Nhìn cô bé say mê chơi, Thanh Hà có chút không nỡ. Ở đây cô được đối xử như người nhà, được yêu quý thật lòng. Giờ chuyển qua ở trọ một mình, thật sự rất cô đơn. Nhưng cảm giác sống trong nhà người lạ càng làm cô khó xử hơn. Kết thúc ván game, Thành Hà vui vẻ chạy qua, ngồi bên cạnh Mai Linh. Cô, cuối tuần này cậu định cho cô cháu mình đi du lịch đấy, cô biết chưa? Hả? Mai Linh ngạc nhiên. Cậu mới nhắn tin với cháu, bảo là dạo này bận, không về ăn tối với cháu, nên cuối tuần sẽ đưa cháu đi du lịch. Ừ, cô chưa thấy tổng giám đốc nói gì, với cả... Thành Hà nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh. Cô định chuyển về nhà trọ. Mai Linh lấy hết quyết tâm, nói ra. Sao lại thế? Thành Hà kêu lên. Về thường của cháu cũng lành rồi, cô ở đây cũng không tiện lắm. Thành Hà đứng phát dậy, kéo tay Mai Linh. Cô xem nhà rộng như thế, sao mà không tiện chứ? Cậu cũng chẳng mấy khi ở nhà, cô muốn cháu cô đơn để chết hay sao? Mai Linh phỉ cười trước câu nói của cô bé. Nhưng cháu mà kệ, cô phải ở đây, cô đã hứa sẽ không bỏ rơi cháu mà. Với cả... Cô bé hạ giọng, thì thầm. Cô cua cậu cháu đi, cậu tốt nữa, vừa giỏi vừa đẹp trai. Mai Linh phỉ cười, cốc đầu cô nhóc. Nói linh tinh gì vậy? Thật mà, nếu cô lấy cậu, vậy thì tốt rồi, cô sẽ ở luôn đây. Như vậy không lo cậu ấy lấy phải một người đàn bà đầu ác nào đó. Mai Linh xua tay. Chuyện người lớn, cháu trẻ con không hiểu đâu. Hứ, sao cháu không hiểu chứ? Cháu mà kệ đấy, cô phải ở đây cơ. Mai Linh có chút đau đầu, không biết làm sao thuyết phục cô bé này. Điện thoại Thành Hà đột nhiên sáng lên, cô bé cầm điện thoại, đọc tin nhắn, rồi lại cạch nhắn lại, miệng tủm tỉm cười. Mai Linh nhận ra điểm khác lạ, đợi cô bé nhắn tin xong, liền lên tiếng. À, bạn trai nhắn đúng không? Thành Hà giấu điện thoại ra sau lưng, miệng cười tủm tỉm, đôi mắt lé lỉnh. Bạn cùng trường, cậu ấy đã làm quen với cháu. Nhìn đôi mắt sáng leo lánh của cô bé, Mai Linh vừa vui vừa lo. Tình cảm học trò luôn đơn thuần và dễ chịu nhất. Nhưng Thanh Hà mới lớp 6, yêu đương tầm này vẫn còn sớm quá. Cô yên tâm. Thanh Hà lên tiếng. Ở Mỹ, bọn cháu được giáo dục giới tính rất kỹ. Dù sao tình cảm là tình cảm, cháu còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ, cháu cũng chưa có suy nghĩ muốn đi xa hơn. Mai Linh có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh cô lấy làm mừng, vì trẻ con có thể thoải mái trao đổi trò chuyện, cũng được giáo dục đầy đủ là điều cực kỳ tốt. Ít nhất cô biết đứa trẻ đang làm gì, nghĩ gì và chúng cũng hiểu chúng đang làm gì. Không phải tuổi trẻ tò mò lao vào khám phá mọi thứ bất chấp nguy hiểm. Thành Hà lại cúi đầu nhắn tin, lát sau nói. Cháu rủ cậu ấy cùng đi du lịch vào cuối tuần này rồi, vậy là bốn người cùng đi. Mai Linh có hơi bất ngờ, nhưng thấy Thành Hà hào hứng như vậy, cô không nỡ từ chối. Ừ, vậy cô về phòng đây. Thầy Hà đưa tay vẫy vẫy rồi tiếp tục nhắn tin. Cô bé được giáo dục cẩn thận, sao tới lại có bạn trai. Có lẽ sẽ không cô đơn như những ngày đầu tiên về Việt Nam nữa. Lúc đó có nói chuyện đi, cô bé sẽ dễ tiếp nhận hơn. Giờ nhanh đã đến cuối tuần, Miền Quân quyết định đưa Mai Linh, Thanh Hà và Đang Khôi, bạn Thanh Hà đến biệt thự ven biển nghỉ ngơi. Căn biệt thự này, mùa hè thi thoảng anh vẫn đến để nghỉ dưỡng. Biệt thự nằm sát bên bờ biển, có thể thoải mái ngắm biển xanh cát trắng. Bây giờ đã vào thu, nước biển lạnh không tắm được, nhưng trong biệt thự có bể bơi, đến đây chơi cũng rất thuận tiện. Anh vẫn có thể làm việc được. Đang Khôi cùng khóa nhưng khác lớp Thanh Hà, cậu bé đã xin phép bố mẹ đi chơi cùng gia đình Minh Quân. Bố mẹ cậu bé cũng rất thoải mái, sau khi nói chuyện với Minh Quân vài câu thì lập tức đồng ý. Sau khi đến biệt thự, sắp xếp xong xuôi, Miền Quân nói cần lên phòng check một số công việc. Thành Hà và Đang Khôi xử xít bơi trong bể bơi. Mai Linh không biết bơi, cô đi tản bộ ở biển. Mùa thu nàng rất đẹp, biển xanh biếc xì rào vỗ bờ. Cảm giác nhẹ nhõm và thư thái rất nhiều. Đặc biệt ngày hôm qua, cô vừa được biết Sela đã ký duyệt gói cung ứng của Thành Tín. Lần này Miền Quân chủ động ra tay giúp cô còn chưa cảm ơn anh một lời. Đang đi lang thang, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đúng là Oan Gia ngõ hẹp, vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Cái đó không xa, Vĩ Thành đang nắm tay một cô gái khác đi dạo trên biển. Có phải vì mới ký được hợp đồng lớn nên anh ta đi ăn mừng? Vĩ Thành lúc này cũng nhìn thấy Mai Linh. Anh ta hơi khựng lại, rồi làm như không quen biết, nhìn qua hướng khác. Xin chào, anh dạo này khỏe không? Mai Linh lên tiếng. Vĩ Thành có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh ta mà dài cười cười. Sao nào, cô thấy tôi có khỏe không? Cô gái kia nhìn tỏ vẻ không hiểu. Mai Linh mỉm cười, tự giới thiệu với cô gái. Tôi là vợ cũ của anh Vĩ Thành. Mai Linh cố ý nhấn mạnh từ cũ, rồi cô quay qua Vĩ Thành. Ngọc Lan đang mang thai con của anh mà anh lại bỏ. Mới kết hôn có mấy tháng mà, hai người sao ly hôn nhanh như vậy? Sắc mặt Vĩ Thành lập tức thay đổi, anh ta trừng mắt với Mai Linh. Trước đây Mai Linh luôn nhu mì, nhẫn nhịn anh ta đủ đường, vậy mà bây giờ cô lại dám châm chọc anh ta. Cô đã ngoại tình với người đàn ông khác, giờ lại muốn quay về cầu xin tôi sao? Ngoại tình hay không thì anh là người rõ nhất mà. Vĩ Thành tái mặt, anh ta lo sợ chuyện mình sắp xếp bị bại lộ. Vừa rồi Mai Linh cũng nói Ngọc Lan đã ly hôn với anh ta. Chẳng lẽ Mai Linh đã biết chuyện gì rồi? Ngọc Lan nói linh tinh gì với cô? Không có gì, nói phải sự thật thôi. Nhưng Mai Linh đã đánh giá thấp độ dày của sắc mặt Vĩ Thành rồi. Anh ta nhếch môi, cười nhạt. Dù sao thì cô cũng đã trèo lên giường người đàn ông khác nên mới bị tôi đuổi khỏi nhà. Cô vẫn nên lo cho bản thân cho tốt vào. Nếu chẳng may không kiếm được tiền nuôi thân thì thử quỳ xuống cầu xin tôi. Biết đâu tôi bố thí cho một chút. Từ bao giờ người của tôi lại cần đến giám đốc Thành bố thí vậy? Một giọng nói trầm trầm vang lên. Cả ba cùng giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Miền Quân đang đứng cách đó không xa. Anh nhíu mắt nhìn Vĩ Thành. Vĩ Thành dĩ nhiên lập tức nhận ra Miên Quân. Anh ta tái mặt, có chút lắp bắp. Anh Miên Quân, chào anh. Miên Quân đi về phía Mai Linh, rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Em mệt chưa? Về anh hải sản thôi. Bàn tay anh rất ấm, cảm giác một mình đối chọi không còn nữa. Có một người xuất hiện thật đúng lúc để giúp cô. Miên Quân không để tâm đến Vĩ Thành, ra tay Mai Linh trở lại biệt thự. Cô gái đi cùng Vĩ Thành nhìn Miên Quân đến ngỡ ngơ. Người đàn ông đẹp trai như thế, dịu dàng như thế, cô ta cũng muốn có được. Quay qua nhìn Vĩ Thành khuôn mặt thô tục, lại từng kết hôn tới hai lần, cô ta đột nhiên cảm thấy thật khinh bỉ. Chia tay đi. Nói rồi xoay gót bỏ đi. Vĩ Thành mà kệ cô ta, anh ta cũng chỉ tán tỉnh linh tinh, chưa từng thật lòng với ai nên không quan tâm. Điều anh ta quan tâm tới mức kinh hãi bây giờ chính là thấy Mai Linh đang đi với Minh Quân. Tại sao Mai Linh lại quen Minh Quân, còn được Minh Quân nhận là người của mình? Tổng giám đốc Sela nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc, chưa từng ai có thể dùng mỹ nhân kế với anh, cũng chưa từng nghe bất cứ tin đồn tình ái nào liên quan đến anh. Vậy mà bây giờ lại đang nắm tay vợ cũ của anh ta. Vĩ Thành dụi muốn rơi cả trỏng mắt ra ngoài, vẫn không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy là thật. Đi khá xa, đã đến gần biệt thự, Mai Linh vội rút tay ra khỏi tay Minh Quân, nhỏ giọng. Cảm ơn anh. Sao lại chọn đối mặt với anh ta? Mai Linh cản môi. Tôi đã trốn tránh quá lâu rồi, cũng bị ức hiếp quá nhiều rồi, tôi không muốn trốn tránh nữa. Minh Quân cười, tiếng cười trầm ấm, quyến rũ như hương rượu. Làm thế mới đúng. Nói rồi, anh bỏ tay vào túi quần, thong dong đi về phía biệt thự. Mai Linh im lặng đi bên cạnh, trong lòng vô cùng biết ơn Minh Quân. Anh đã giúp cô quá nhiều rồi. Cả ngày hôm đó, Minh Quân vẫn cư xử hết sức bình thường. Còn Mai Linh thì có chút ngại ngùng. Có lẽ do lời anh nói với Vĩ Thành và cả cái nắm tay kia. Buổi tối, cô đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Mời vào. Cô ơi, cậu thỉnh cô qua phòng có việc. Thành Hà ôm con gấu bông nhỏ, đứng ở cửa nói vọng vào. Ừ. Mai Linh không nghĩ gì nhiều, lập tức đi sang. Cô gõ cửa phòng anh. Vào đi. Cả ngày chơi đủ trò với hai đứa nhóc, ai đang nằm trên giường, xem chút tin tức nghỉ ngơi. Thế Mai Linh đi vào, Minh Quân có chút ngạc nhiên, không biết cô tìm anh có chuyện gì. Cạch. Đột nhiên cửa phòng vang lên một tiếng rất khẽ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Mai Linh và Minh Quân đều nhìn về phía đó. Anh tìm tôi có việc gì ạ? Mai Linh lên tiếng. Không có, gần 11 giờ rồi, cô nghỉ ngơi đi, mai đi câu cá. Mà Linh gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, quay người đi ra ngoài. Nhưng cánh cửa cô xoay kéo kiểu gì cũng không mở ra được. Thấy Mai Linh loay hoay ở cửa, Minh Quân lên tiếng. Sao thế? Sao cửa không mở được? Minh Quân nhíu mày đi về phía cửa, anh thử vặn tay cầm, đúng là bị khóa rồi. Minh Quân đi về bàn làm việc, tìm chùm chìa khóa, nhưng không thấy đâu. Anh mở điện thoại, ấn số. Chỉ vài giây sau, bên kia bắt máy. Mau mở cửa cho cậu. Anh nghiêm khắc nói. Cậu ơi, cậu cố lên, ba lấy cô Mai Linh về làm vợ cho cháu. Nhiệm vụ tối nay của cậu đấy. Nói rồi cô bé cúp máy. Minh Quân nhìn chiếc điện thoại có chút bất lực. Thành Hà khóa cửa. Anh lên tiếng giải thích. Mai Linh đập đập vào cửa, kêu lên. Thành Hà, đừng đùa nữa, mở cửa cho cô mau lên. Kêu một hồi cũng không ai đáp lại. Mai Linh thở dài nhìn Minh Quân. Minh Quân nhún vai, tỏ ý anh cũng hết cách. Cô ngủ trên giường, tôi ngủ ở ghế vậy. Cũng may trong phòng có một chiếc ghế đảo sách, nằm cũng khá thoải mái, nhưng chỉ có một chiếc chăn. Thôi thì bật điều hòa cũng miễn cưỡng ổn, mặc dù không thoải mái cho lắm. Đi nghỉ dưỡng hay đi hành xác đây cơ chứ? Mai Linh gãi gãi đầu, bối rối nói. Hay là tôi nằm ghế, tổng giám đốc cứ nằm giường nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Thôi, tôi đã đông, cô không cần lo. Bên ngoài cửa có hai đứa nhóc đang thì thầm to nhỏ với nhau. Được không? Cậu chắc không? Chắc. Nếu cô Mai Linh mà không thành mợ của mình xử cậu đấy. Tin mình đi. Mai Linh lan qua bên này qua bên kia, không sao ngủ được. Cô hé hé mắt nhìn, thấy Minh Quân đang nằm trên ghế, sáng nằm vô cùng ngay ngắn, mắt nhắm hờ. Cô thở dài, muốn ngồi dậy, nhưng điện thoại cũng không đem qua đây, không có gì để giết thời gian. Không ngủ được. Minh Quân đột nhiên lên tiếng, làm cô giật nảy mình, suy chút nữa hé lên. Anh chưa ngủ à? Minh Quân chống tay ngồi dậy, hơi khó ngủ. Vậy nói chuyện chút đi. Mai Linh rủ rẻ đề nghị. Ừ. Nhưng Mai Linh cũng không biết phải nói gì. Quả thực cô và Minh Quân quá ít chủ đề chung để nói. Trước đây tôi hay đến đây một mình, ngắm biển đêm, tận hưởng cảm giác yên tĩnh. Minh Quân đột nhiên lên tiếng trước. Anh đứng dậy kéo rèm cửa. Bên ngoài một vùng tối thẫm bao la, thi thoảng nhấp nháy phải ngọn đèn, nhưng không đủ sức xua đi bóng tối, chúng như những con đom đóm trở trờn trên biển vắng. Tại sao Thanh Hà lại đột nhiên bày ra trò này? Mà Linh lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Minh Quân quay người nhìn thẳng vào mắt cô. Không phải sao cô? Nghe câu hỏi ấy, Mà Linh ngờ ra một chút, rồi cảm thấy vô cùng giận dữ. Anh nói gì vậy hả? Tôi là loại người đó sao? Cô bật dậy đi ra đập cửa. Nhìn dáng vẻ hung dữ của cô, Minh Quân có chút buồn cười. Đúng là vừa rồi anh có nghi ngờ chuyện này là Mai Linh bày cho Thanh Hà. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của cô, anh biết chính cô cũng bị động. Có quá nhiều kẻ muốn tiếp cận anh, dĩ nhiên Minh Quân đa nghi hơn người thường cũng là điều dễ hiểu. Đừng đập nữa, phòng cách âm rất tốt, cửa cũng rất chắc, cô không phá được đâu. Anh nghi ngờ thôi. Mai Linh trừng mắt. Có thư ký nào dám nhìn sếp của mình với ánh mắt đó không? Minh Quân lên tiếng có chút trêu đùa. Mai Linh trào lên giường, đập chiếc gối một cái mới hết bực, rồi cô quay người về phía bên kia, không lên tiếng. Minh Quân có chút sở khóc sở cười. Dặn sao, tôi chỉ đùa chút thôi. Vẫn không thấy Mai Linh nói gì, anh đi đến bên cạnh, ngồi xuống. Tôi không biết dỗ dành phụ nữ đâu. Mai Linh phỉ cười, không cần phải thật thà như thế chứ. Cô quay người, không ngờ Minh Quân ngồi ngay sau lưng, nên mặt hai người suýt chạm nhau, chỉ cách chừng một ngón tay. Thời gian như đóng băng lại, bốn mắt nhìn nhau, hai má Mai Linh đỏ ửng, cô lung túng xoay người, Minh Quân cũng hắng giọng, lùi ra một chút. Anh... Mai Linh lên tiếng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Thật ra tôi thích em chút chút, em nghĩ chúng ta có nên thử bắt đầu tìm hiểu không? Mai Linh tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. Vừa rồi Minh Quân tỏ tình với cô. Minh Quân gai gai mũi, có chút ngượng ngùng. Dù sao cô lớn tuổi rồi, tôi không biết nói mấy lời mời ngọt. Nếu em không hại, chúng ta có thể thử tìm hiểu xem có phù hợp không. Hai má Mai Linh đỏ ửng, lần đầu tiên có người tỏ tình một cách kỳ lạ như vậy. Chẳng phải vừa rồi anh còn nghi ngờ cô ư? Anh không sao chứ? Hồi lâu Mai Linh mới ngập ngừng lên tiếng. Minh Quân nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm. Xung quanh tôi có quá nhiều phụ nữ tìm cách quyến rũ tôi đã phát ngán vì điều đó rồi. Chỉ có em là không. Tôi cũng không biết sao nữa, nhưng tôi thích cảm giác được bảo vệ, giúp đỡ em. Cũng thích cảm giác thấy em cười, nụ cười đơn thuần và dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Minh Quân nói liền một hơi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, mối tình đầu phụ dại đã kết thúc cách đây tận 6 năm. 6 năm qua, anh dồn tâm trí cho sự nghiệp để quên đi Sena. Khi Sena trở về, anh có cơ hội khảo nghiệm kỹ càng tình cảm của mình. Cô ấy đúng là người anh thường yêu sâu sắc, nhưng đó là điều đã từng. Anh không thể có lỗi với bạn của mình, cũng không thể trao nối lại mối tình đứt đoạn đó. Còn Mai Linh, cô nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng, từng chút len lỏi vào trái tim cô. Để đến bây giờ, anh phải thừa nhận rằng anh đã có cảm giác khác lạ với cô, không đơn thuần là cấp trên cấp dưới nữa. Mai Linh cúi đầu, phải tay cũng đỏ bừng, cô không biết phải nói sao. Không thích tôi? Minh Quân hỏi. Mai Linh vô thức lắc đầu. Không phải. Vậy là thích rồi. Mai Linh ngớ người, càng xấu hổ hơn, mặt cô đã đỏ như mặt trời rồi. Không phải, tôi... Được, vậy chúng ta chính thức tìm hiểu nhau. Nhưng mà tổng giám đốc... Minh Quân hơi cao mày. Tôi không phải là không thích, nhưng tôi không nghĩ đến sẽ phát triển mối quan hệ này. Tại sao? Minh Quân nghiêm túc như đang bàn bạc hợp đồng. Mai Linh khịt mũi, hít sâu một hơi, sắp xếp lại từ ngữ rồi chậm rãi nói. Tổng giám đốc xuất sắc như vậy, dĩ nhiên nhiều người thích, nhưng tôi đã một đời chồng, xét về khía cạnh nào cũng không phù hợp. Lâu mày Minh Quân càng cao chặt. Ai nói với em những lời này? Mai Linh cười khổ. Còn cần ai nói sao? Tự cô có thể nhận thức được bản thân mà. Minh Quân áp sát người cô, hai tay anh chống trên thành giường. Cô bị vây hãm trong hơi thở nam tính của anh. Không phải, tổng giám đốc, tôi tự nghĩ vậy thôi. Vậy thì em nghĩ sai rồi. Mai Linh lui người lại sau một chút, nhưng lưng đã chạm tường rồi, không còn chỗ trốn. Có thể anh chỉ cảm thấy thương hại, nên... Ý em là tôi không có năng lực phán đoán cảm giác bản thân. Mai Linh sợ khóc sợ cười, người này sao đột nhiên cứng đầu như vậy chứ? Chẳng phải tôi nói tôi thích em chút chút, muốn thử tìm hiểu thêm sao? Mai Linh bất lực ngẩng đầu, gương mặt anh gần sát cô. Cô thậm chí có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhẹ của anh. Nhưng mà... Chỉ là cho mình một cơ hội, em cũng không dám. Mai Linh trơ mắt, không biết phải nói gì. Đúng là Minh Quân quá xuất sắc đến mức cô không dám mơ tưởng cao xa như vậy. Cho tôi suy nghĩ một chút. Mai Linh lý nhí, lời tỏ tình này của anh khiến cô quá bất ngờ rồi. Em vẫn cần phải suy nghĩ ư? Mai Linh xoa xoa mặt, không biết phải đối diện ra sao với câu hỏi này. Đúng là làm khó cô quá mà. Minh Quân đột nhiên buông tay, rời xa Mai Linh một chút. Cũng không dễ dàng gì tôi mới cảm thấy thích một người. Nếu em không muốn cũng không sao. Minh Quân đi về phía bàn làm việc, bật máy tính lên. Anh không ngủ à? Tôi không quen ngủ ở ghế cho lắm. Mai Linh đứng dậy. Vậy để tôi ngủ ở ghế, anh lên giường nằm cho đỡ mệt. Minh Quân nhướng mày. Người phụ nữ này đúng là không hề có ý gì với anh. Lời vừa rồi anh nói là sự thật. Anh muốn thử nghiêm túc tìm hiểu, nếu phù hợp có thể trở thành người yêu. Nhưng cô hoàn toàn không muốn tiến xa thêm với ai ngư. Đây là thất bại đầu tiên trong đời Minh Quân rồi. Có chút buồn bực, Minh Quân mở mail, bắt đầu đọc tài liệu. Mai Linh ngồi ở ghế đọc sách, nhìn anh, có chút cảm giác không chân thực. Tổng giám đốc, anh đi ngủ sớm đi. Em quan tâm tôi làm gì chứ? Mai Linh sợ khóc sợ cười trước thái độ giận dỗi của anh. Cô cũng không biết làm sao đành quay người, ngủ một mạch. Minh Quân thấy im lặng hồi lâu, tò mò ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô đã cuộn người ngủ ngon lành trên ghế đảo sách. Anh vừa tức vừa buồn cười, đúng là thất bại thảm hại mà. Anh đường đường là người đàn ông hoàng kim, bị bao người theo đuổi, vậy mà bây giờ lại bị từ chối phũ phàng thế này. Minh Quân đi đến gần, cúi đầu nhìn Mai Linh đang ngủ say, hàng lông mi dài như cánh quạt nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh khiến cô trẻ hơn tuổi. Cô co người, hai tay vòng qua ôm lấy chính mình, dáng ngủ có chút đáng thương. Minh Quân nhẹ nhàng bế cô lên, đặt xuống giường rồi đáp chăn cho cô. Anh thở dài, nếu cô đã không thích thì anh cũng không ép buộc. Dù sao anh cũng đã quen với cuộc sống một mình rồi. Minh Quân đi ra ghế thảo sách, nằm xuống nghỉ ngơi. Anh không ngủ nổi, chỉ nằm đó nhắm mắt lại. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn anh. Cô đơn, một mình ở trên cao trăm ngàn người ngưỡng mộ, có vui không? Anh không có cảm giác đó. Anh cũng chỉ là người bình thường, cũng muốn có một gia đình để yêu thương, che chở. Nhưng có lẽ anh thật sự chưa tìm được người phù hợp rồi. Sáng hôm sau, khi Mai Linh tỉnh dậy thì thấy Minh Quân đang nằm trên ghế đọc sách, ngắm nhìn bình minh trên biển qua cửa sổ. Cô nhìn quanh, thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Anh dậy rồi ạ? Ừ. Minh Quân ấn điện thoại, đầu dây bên kia Thanh Hà vẫn ngái ngủ. Mở cửa cho cậu đi. Anh chỉ nói một câu rồi cúp máy. Tầm 10 phút sau, Thanh Hà mới mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng cho Minh Quân. Mai Linh cốc cô bé một cái rồi về phòng mình vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Thanh Hà lém lỉnh chạy đến bên cạnh Minh Quân. Cậu, thế nào rồi? Minh Quân nghiêm khắc nhìn Thanh Hà, khiến cô bé hơi chột dạ. Lần sau không được làm sảng bậy như thế nữa, biết chưa? Chưa bao giờ Thanh Hà bị Minh Quân của trách như vậy, cô bé có chút tủi thân. Cháu chỉ muốn cậu hết ế thôi mà, rõ ràng hai người cũng thích nhau. Minh Quân hơi bất ngờ, tình cảm của anh rõ ràng đến mức một đứa nhóc cũng nhận ra ư. Về phòng đi, cho cậu ngủ một chút. Ờ, Thanh Hà kêu lên, đêm qua cậu không ngủ à? Không thèm trả lời cô bé, anh đẩy Thanh Hà ra khỏi phòng, lại lùng đóng cửa lại. Thanh Hà bĩu môi, nhưng ánh mắt lấp lánh, có vẻ kế hoạch thành công rồi, cho cô sẽ sớm có mợ thôi. Cô bé hí hửng vừa chạy, vừa gọi cậu bạn để khoe thành tích của mình. Cả tháng sau đó, ngoại trừ trao đổi công việc, Minh Quân đều giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt với Mai Linh. Cô có chút khó xử, cô thấy hơi buồn buồn. Cái này có phải có không giữ, mất mời tiếc? Đúng vậy, người đàn ông ưu tú như vậy tỏ tình mà cô còn từ chối, có lẽ sẽ chẳng ai tin chuyện này đâu. Nhưng Mai Linh đúng là không dám nhận lời, cô sợ, sợ tình yêu, sợ hôn nhân, cũng cảm thấy mình không xứng với anh. Nếu đã không xứng thì cũng không nên bắt đầu sẽ chỉ càng đau khổ thôi. Mặc dù lý trí nghĩ vậy, nhưng cô không thể khống chế được trái tim mình, thì thoảng vẫn nhớ về buổi tối hôm đó. Cảm giác hơi thở anh gần kề ngay trong mũi và những lời tỏ tình không giống ai của anh. Nhưng Mai Linh đều lắc đầu, xua đi những ý nghĩ vẩn vơ của mình. Tinh! Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Cô mở ra, chỉ thấy dòng chữ. Lên văn phòng cào tôm một lát. Mai Linh không hiểu gì là số của Minh Quân. Anh nhắn một câu không đầu không cuối vậy là có ý gì chứ? Cô đã làm gì sai sao? Lần đợt lên văn phòng tổng giám đốc, cô đang định gõ cửa thì trợ lý Lâm mở cửa đi ra. Cô liền đi vào luôn. Tổng giám đốc tìm tôi ạ? Minh Quân ngẩng đầu nhìn cô, thái độ của anh lạnh lùng, xa cách. Công ty Thành Tín bị phạt hợp đồng, hiện đã phá sản. Tôi vừa nhận thông tin anh ta đã bán toàn bộ nhà cửa để trả nợ. Nếu em muốn, tôi sẽ mua lại căn nhà và công ty đó trả lại cho em. Mai Linh giữ người, là anh đang giúp cô sao? Tại sao anh phải giúp cô nhiều như vậy? Không cần cảm ơn. Minh Quân tiếp tục lên tiếng. Đây coi như vì em đã ở bên Thanh Hà thời gian qua. Em cũng không cần vất vả làm việc tại Cela nữa. Có thể trở về nhà và công ty của mình rồi. Mai Linh không biết phải nói gì. Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Cô không kịp tiếp thu hết. Còn gì không? Minh Quân hỏi. Cảm ơn anh. Ừ. Mai Linh bối rối, không biết phải nói gì. Ánh mắt anh đe láy, sâu thẳm. Cô không đoán được cảm xúc trong đó. Công ty và căn nhà tôi không cần đâu hạ. Dù sao nơi đó toàn kỷ niệm chẳng vui vẻ gì. Và tôi sẽ phải viết đơn xin nghỉ việc luôn hạ. Minh Quân không nói gì. Mai Linh cúi đầu chào rồi đi ra khỏi văn phòng. Cánh cửa khép lại. Ánh mắt Minh Quân cũng tối đi vài phần. Cô vẫn nhất quyết xa cách như thế. Nếu duyên phận đã không có, coi như anh đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện lớn nhất. Minh Quân lắc đầu, lại mở tài liệu trên bàn. Mai Linh ngơ ngẩn như người mất hồn. Đã trả thù được rồi, sao cô không thấy vui? Hầu như chẳng có cảm giác gì. Sau khi viết đơn xin nghỉ việc, bản giao lại công việc, cô còn mấy ngày nữa mới hết thời gian thử việc nên thủ tục bàn giao rất nhanh gọn. Cô xách túi, lững thững ra khỏi văn phòng. Trời đã sớm đông, lạnh lẽo, Mai Linh đi lung tung vô định, thế lòng trống trải vô cùng. Là nữa về, cô sẽ thu dọn đồ và rời khỏi biệt thự của Minh Quân. Lại một chặng đường nữa trong cuộc đời, cô sẽ lại phải bắt đầu từ đầu mọi thứ. Cô thầm cảm ơn Thanh Hà, thầm cảm ơn Minh Quân. Nhờ có họ mà con đường của cô dễ đi hơn rất nhiều. Cũng nhờ có họ mà cô hiểu được sự chân thành. Chỉ tiếc rằng có duyên không có phận. Mù à, đi phải nhìn chứ. Một tiếng quát dữ dằn vang lên làm Mai Linh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu thấy một thanh niên trai trai tóc nhuộm chỗ xanh chỗ đỏ đang ngồi trên chiếc xe quay. Phía sau là hai cô gái ăn mặc hở hang đang từ quán karaoke đi ra. Người ngồi sau đó có chút quen mắt. Mai Linh nhíu mày, đột nhiên sững sờ kêu lên. Ngọc Lan! Cô gái đó cũng nhận ra Mai Linh, lập tức cúi đầu, che mặt rồi ấn vào lưng thanh niên kia. Cậu ta lử lử mắt với Mai Linh, sủa ga lạng lách hòa vào dòng người trên đường. Minh Quân từ cho Ngọc Lan 100 triệu, cô cứ tưởng cô ta sẽ dùng số tiền đó để nuôi con. Nhưng mới có hơn tháng, nhìn cảnh này, Mai Linh cũng có thể đoán ra cô ta đã phá thai, trù giạt đi làm gái bia ôm rồi. Mai Linh thở dài, đi tiếp về phía trước. Mùa đông trời tối sớm, đường phố đã lên đèn, người mùi thơm quen thuộc, cô đi vào một con phố ít xe cộ hơn, mua một bát ngô nướng, vừa đi vừa nhấm nháp từng hạt, cảm nhận cái ấm áp bùi bùi của bát ngô. Đi mãi, chân đã hơi mỏi, Mai Linh nhìn quanh, tìm một chiếc ghế đá để ngồi. Tìm mãi thì có một công viên nhỏ, cô vừa bước đến gần một chiếc ghế đá. Đột nhiên người đang ngồi thu lu ở đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mai Linh. Tao tìm mày khắp nơi, không ngờ ngồi đây mày lại tự dẫn xác đến. Mai Linh giật nảy mình, vô thức lùi lại. Lúc này cô mới nhận ra người trước mặt là Vĩnh Thành. Anh ta quần áo lồi thôi lây thách, khuôn mặt phở phạc, râu ria lổ xồm. Mày hại tao ra nông nỗi này mà còn nhở nhơ vậy hả? Anh ta gằn lên, xông lên phía Mai Linh. Nhìn dáng vẻ dữ tợn của anh ta, Mai Linh run lên. Cô muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cứ díu lại, không sao nhấc chân lên nổi. Mày làm tao tan nhà nát cửa, thần tàn ma dại như thế này, mày vừa lòng chưa? Vĩ Thành di qua kẽ răng, anh ta sờn đến, tùm lấy tay Mai Linh. Con đàn bà thối tha này, mày hại đời tao, mày theo thằng khốn nạn đó hại đời tao. Phập, một âm thanh đáng sợ vang lên, Mai Linh chửng mắt, cúi đầu nhìn cả dao đâm ngay bụng mình. Trước khi ngất lịm đi, hình ảnh duy nhất in sâu trong đầu cô là ánh mắt dữ tợn, điên cuồng như chó cuồng dữ dậu của Vĩ Thành. Trước mắt tối sầm, Mai Linh mất đi ý thức, ngã khuỵu xuống. Vĩ Thành nhìn Mai Linh nằm trên đất, anh ta nhìn bàn tay xì máu của mình, ánh mắt điên cuồng, hoảng hốt. Rồi anh ta ôm lấy đầu, chạy nhanh vào công viên. Minh Quân đang xem tài liệu thì thấy có điện thoại gọi tới, là số của Mai Linh. Ai nhớ mày, cô gọi anh làm gì chứ? Alo? Minh Quân bắt máy. Anh là người nhà số điện thoại này đúng không? Cô ấy đang trong phòng cấp cứu, anh đến ngay đi. Trời đất quay cuồng, Minh Quân suýt đánh rơi điện thoại. Anh bám chặt chiếc điện thoại trong tay, bàn tay nổi đầy gân xanh. Vừa rồi cô ấy còn ở đây, mới có mấy tiếng, sao lại ở phòng cấp cứu? Alo, alo. Đầu bên kia không nghe thấy tiếng đáp lời thì gọi lại. Minh Quân hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô ấy bị sao? Sao lại phải cấp cứu? Anh bình tĩnh, tôi chỉ là người qua đường, thấy cô ấy bị thương nên gọi cấp cứu. Tôi đến ngay. Minh Quân đứng bật dậy, chân anh hơi loạng choạng, vội vàng gọi tài xế lái xe đưa đến bệnh viện. Mai Linh yếu ớt mở mắt nhìn, xung quanh cô một màu trắng toát, toàn thân nặng nề, đau đớn, không thể điều khiển được cơ thể của mình. Mất một lúc, cô mới nhận ra mình đang ở phòng bệnh. Cô liếc nhìn quanh, thấy Minh Quân đang thì thầm trao đổi gì đó qua điện thoại. Ai đứng ở cuối phòng bệnh, dường như cố ý nói nhỏ để cô có thể nghỉ ngơi. Mai Linh nhớ lại chuyện lúc đó, cô gặp Vĩnh Thành, anh ta bị phá sản, như phát điên, lao vào đông cô. Mấy tháng nay cô vào bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa. Nghĩ được một chút, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn tiếp tục chia đi. Đúng lúc này, Minh Quân gọi điện thoại xong, anh cúp máy. Quay đầu ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Mai Linh. Thế cô đã tỉnh, đang nhìn mình, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mừng rỡ. Chân anh dài, bước vài bước đã đến bên giường bệnh. Anh ngồi xuống bên giường, nhỏ giọng: "Em tỉnh rồi." Mai Linh muốn mở miệng nói gì đó nhưng không cất lời được, chỉ có thể yếu ớt trước mì mắt thay cho cái gật đầu. Minh Quân nở nụ cười, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. Anh đưa tay vuốt lọn tóc ra sau tai cho cô: "Em nghỉ ngơi đi, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi." Mấy ngày sau, Mai Linh khỏe hơn chút, đã có thể ngồi dậy và ăn chút cháo. Cô mới biết hôm đó bị Vĩ Thành đâm gần trúng tim, có người đi qua tốt bụng gọi cấp cứu. Vì thường đó nếu chỉ chậm chân chút, hỏa lệch một chút là cô đã mất mạng rồi. Còn Vĩ Thành đã bị bắt, đang đợi ra tòa. Bà Tuyết thì pha điên, đã bị đưa vào trại tâm thần. Những ngày này, Minh Quân thường xuyên ghé thăm cô, có hôm còn ở lại vừa làm việc vừa chăm sóc cho cô. Thành Hà cũng thường ghé đến thăm, trò chuyện cùng cô. Cô bé như tiếp thêm sức sống cho căn phòng bệnh lạnh lẽo, héo úa. Minh Quân thì ngược lại, anh cẩn thận tìm mì bón cho cô ăn, giúp cô ngồi dậy, đứng lên, nhưng tiếng Anh ít nói, chỉ hành động. Hôm nay Minh Quân bận học, Thành Hà cũng bận học, Mai Linh ở phòng bệnh một mình. Cô bảo hộ lý đưa cô xuống sân tắm nắng, ở trong phòng mãi cô thấy hơi ngột ngạt. Ngồi trên xe lăn, ngơ nhìn ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông, Mai Linh thấy có chút bồi hồi. Mới vài tháng trôi qua mà bao nhiêu sự kiện dồn dập đổ xuống đầu cô, tựa như đã cả thế kỷ rồi. Cuộc đời vô thường như thế, cô còn suy chút nữa mất mạng, sợi dây sinh mệnh thật mỏng manh, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Cúi người nhặt một chiếc lá úa khô dưới đất, ngón tay gầy xanh xao của Mai Linh chạm vào lớp lá khô sần, đôi mắt cô trong trẻo, dịu dàng và tĩnh lặng giữa buổi chiều đầu đông lạnh lạnh. Mai Linh quay đầu gọi người hộ lý ở gần đó, cô thì thầm vào tay người hộ lý. Cô hộ lý mỉm cười, đôi mắt lấp lánh vui vẻ gật đầu. Vừa hết giờ làm, Minh Quân đã lấy áo rời khỏi văn phòng. Trợ lý Lâm nhìn theo, không hiểu có chuyện gì mà dạo này sếp thường rời công ty rất sớm, người cũng gửi đi không ít, nhưng anh ta nào dám hỏi sếp lý do, chỉ có thể âm thầm quan sát mà thôi. Minh Quân lái xe thẳng tới bệnh viện, tiện đường anh ghé mua một hộp cháo hầm Mai Linh có vẻ thích ăn. Cô vẫn còn yếu, ăn rất ít, mỗi bữa ăn chỉ ăn vài thìa, vì vậy anh thường gọi các loại cháo khác nhau để cô đỡ chán. Minh Quân mở cửa phòng bệnh đi vào, anh có chút ngạc nhiên khi thấy Mai Linh đang ngồi trên giường bệnh. Hôm nay trông cô rất có sức sống. Minh Quân nhìn kỹ lại, thì ra cô có trang điểm nhẹ, tô chút son hồng nên nhìn tươi tắn, rạng rỡ hơn ngày thường. Minh Quân mỉm cười, đặt hộp cháo xuống. Hôm nay có chuyện gì vui sao? Mai Linh gật đầu, anh tò mò nhìn, có ý hỏi. Mai Linh hít sâu một hơi, gom góp hết dung khí của cả đời cô lại, nhỏ giọng hỏi: "Tổng giám đốc, những lời tỏ tình của anh còn có giá trị không?" Trái tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nói những lời này, má cũng hồng dựng lên vì xấu hổ. Minh Quân ngạc nhiên nhìn Mai Linh hồi lâu. "Còn sao thế? Anh có thể nói lại được không?" Minh Quân bật cười, nụ cười anh trầm ấm, ngọt ngào như mật. "Tôi thích em nhiều chút, em có muốn thử tìm hiểu tôi không?" Mai Linh cúi đầu, phải tay cô đã ửng hồng, nhỏ giọng: "Vâng." Minh Quân ngồi xuống bên giường Mai Linh, giọng anh có chút trêu đùa: "Sao thế? Sao đột nhiên lại thay đổi quan điểm rồi?" "Gì mà quan điểm chứ, là tình cảm đấy." Mai Linh càng cúi thấp, cô xấu hổ muốn chết rồi. Anh đưa tay vuốt mái tóc cô, mái tóc đen truyền thống. Cô luôn mang lại cho anh cảm giác dịu dàng, bình yên và muốn được che chở. "Vừa rồi dạo một vòng quỷ môn quan về, em suy nghĩ kỹ rồi. Em không muốn phó mặc của đời mình cho định mệnh nữa. Em cũng muốn mình có được hạnh phúc, muốn thử một lần, nếu không được cũng cam tâm." Minh Quân cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi anh vòng tay, kéo cô vào lòng mình. Mai Linh có thể nghe rõ tiếng nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực ấm áp, vững chãi của anh. Đúng vậy, cô đã cận kề giữa bờ sinh tử, hiểu rõ ý nghĩa của sự sống và cái chết. Cô không muốn mình luôn là kẻ bị động, bị cuộc đời đưa đẩy nữa. Cô từng mặc cảm bản thân là đàn bà đã cũ, không xứng với anh. Nhưng nếu anh đã không để ý mà chủ động tiến về phía cô, vậy hà cớ gì chính cô cũng không yêu lấy mình, lại đi từ chối anh. Đàn bà đã cũ thì sao chứ? Chẳng lẽ đàn bà đã cũ thì không xứng đáng có được hạnh phúc? Cô muốn thử một lần phá bỏ những định kiến rào cản trong nội tâm của chính mình, một lần chủ động bước về phía anh, người đàn ông ấm áp, trầm ổn và yên bình. Còn Minh Quân, khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, khi biết tính mạng của Mai Linh đang nguy kịch, anh đau như bị dao đâm vào da thịt của chính mình. Anh đang nghĩ chỉ thích cô một chút thôi, nhưng giờ phút đó anh mới biết anh đã yêu cô rồi. Không biết từ bao giờ, nhưng cô đã bước vào trái tim anh, âm thầm đứng lại nơi đó. Anh sợ mất cô, vô cùng sợ cô sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Cảm giác ấy khủng khiếp đến mức đôi khi đang ngủ, giật mình tỉnh giấc, anh bật dậy đến bên giường bệnh kiểm tra xem Mai Linh còn ở đó không. Nhìn cô đang ngủ say, anh mới yên lòng. Tình yêu của người trưởng thành là thế, không ồn ào, sôi nổi hay cuồng nhiệt, mà dịu dàng, sâu lắng, chậm chậm từng chút khắc ghi trong lòng nhau. Minh Quân cúi người, dịu dàng hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng dù dần đậm sâu, già diết, nồng nàn, như trao gửi tất cả yêu thương, lưu luyến và cả nỗi cô đơn của những người trưởng thành. Cuộc sống phía trước không biết sẽ còn bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chông gai chờ đón họ, nhưng họ biết một điều, hiện tại và cả tương lai, họ có nhau, họ có một người cùng nắm tay để bước về phía trước. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.